Tam sinh đế chủ thì biến thành người hùng, trấn áp Si Hoàng nữ đế. Chỉ tiếc bản thân Si Hoàng nữ đế vốn là thần hoàng nên khó mà tiêu diệt được. Cho nên mới trấn áp nhục thể của nàng ở trấn ma vực. Tam sinh đế chủ trở thành anh hùng được thế nhân thờ cúng ở vũ trụ khởi nguyên. Còn Si Hoàng nữ đế thì vĩnh viễn mang tiếng xấu, trở thành nghịch đồ phản bội sáng giới thiên hoàng. Bản tôn tam sinh đế chủ dựa vào la bàn thiên vận biến thành lâu chủ của thần cơ lâu, ẩn vào trong bóng tối điều khiển kỷ nguyên này. Đạo quả từ khắp nơi của hắn thì phong ấn trong tam sinh thạch, được thế nhân cung phụng lực lượng tín ngưỡng. Quân Tiêu Dao không kìm được phải thốt lên, tâm cơ, lòng dạ, thủ đoạn của tam sinh đế chủ quả thật không chê vào đâu được. Khiến hắn không khỏi nhớ tới chủ tế giả Trường Sinh Đế Tôn của cấm khu Cửu Thiên Tiên Vực. Cả hai đều vì giấc mộng thành tiên, cũng bởi vì giấc mộng thành tiên đó mà lạc lối cực đoan, cuối cùng bước vào con đường bóng tối. Vốn nghĩ có thể bồi dưỡng ra một người mang thiên mệnh diệt trừ hắc họa. Ai ngờ rằng cuối cùng lại đem đến phiền phức khác cho giới hải. Chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, ai cũng không thoát được. Tiền bối không cần phải như thế, việc đã xảy ra rồi, tiếp theo nghĩ cách để giải quyết là được. Bây giờ hắn đã biết được đầu đuôi câu chuyện của tam sinh đế chủ. Tiếp theo chỉ cần nghĩ cách đối phó là được. Xem ra đúng là ngươi rồi, tuy rằng ta đã nhìn lầm một lần, nhưng lần này chắc chắn không sai. Sáng giới thiên hoàng nhìn Quân Tiêu Dao, nếu nói sự xuất hiện của một vận mệnh hư vô giả là ngẫu nhiên, thì khi người thứ hai xuất hiện, chắc chắn không còn là ngẫu nhiên nữa. Quân Tiêu Dao chính là người được thiên mệnh chọn có thể hoàn toàn giải quyết hắc họa. Có thể nói bây giờ ở giới hải, thanh danh của Quân Tiêu Dao quả thật rất lớn. Nhưng nếu nói Quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn loại bỏ hắc họa, thì chắc chắn đa số mọi người đều không tin. Không phải bọn họ phủ nhận thực lực của Quân Tiêu Dao, mà là do thời gian Quân Tiêu Dao trưởng thành quá ngắn. Dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một người thuộc thế hệ trẻ. Nhưng giờ đây sáng giới thiên hoàng lại liên tục xác nhận Quân Tiêu Dao chính là người mang thiên mệnh diệt trừ hắc họa. Điều này khiến Quân Tiêu Dao chỉ đành im lặng không nói gì. Hiện tại hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác, nói rằng mình có thể tiêu diệt hắc họa. Ta biết, có lẽ cả ngươi cũng cảm thấy đây là chuyện rất khó tin. Nhưng ta nghĩ, cái gọi là mệnh, chính là như thế. Sáng giới thiên hoàng nhìn Quân Tiêu Dao, ánh mắt hết sức ẩn ý. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn nghi ngờ sáng giới thiên hoàng có phải đã biết được lai lịch của hắn, biết hắn từng giải quyết hắc họa trung cực và ám đế mà thế chủ rồi không. Không thì sao ông ta lại có lòng tin với hắn như vậy? Tiền bối, ta chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa vãn bối cũng cần trở nên mạnh hơn, mới có thể nghĩ ra cách đối phó với tam sinh đế chủ và hắc họa diệt thế. Quân Tiêu Dao nói, yên tâm, nếu đã xác định là ngươi, tất nhiên cũng phải bồi dưỡng. Thánh thụ khởi nguyên là khởi nguồn của vô số vũ trụ ở giới hải, ẩn chứa lực lượng bản nguyên vũ trụ vô tận. Đối với những lực lượng bản nguyên này, chỉ cần ngươi có năng lực đều có thể dùng để luyện hóa, nâng cao sức mạnh của bản thân. Chương 3515, với cả còn có cái này, sáng giới thiên hoàng vừa dứt lời, liền khẽ giơ tay lên, từ trong thánh thụ khởi nguyên kia có một trái tim màu tím hiện ra. Nghiêm túc mà nói, đó không phải trái tim, mà là bản nguyên hồng mông thuần túy ngưng tụ thành. Nghịch đồ kia vẫn luôn muốn đoạt được trái tim hồng mông này, hoàn thiện hồng mông đạo thể chân chính, bây giờ ta cho ngươi. Sáng giới thiên hoàng giao trái tim hồng mông cho Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, đối với hắn thứ gì cũng vô ích, chỉ duy nhất việc nâng cao thực lực mới có thật sự có ý nghĩa. Tam sinh đế chủ vẫn luôn khao khát trái tim hồng mông, thay đổi hồng mông đạo thể của hắn. Nếu thật sự để cho tam sinh đế chủ thành công, vậy thì hắn sẽ có được tam thế đạo thể và hồng mông đạo thể, như vậy thì nghịch thiên quá rồi còn gì. Có điều cũng may thứ này cuối cùng lại rơi vào tay Quân Tiêu Dao. Thêm tiểu hồng mông thụ mà hắn lấy lại nữa, nếu dựa vào sức mạnh của trái tim hồng mông, ắt hẳn có thể biến tiểu hồng mông thụ trở thành hồng mông thụ chân chính. Ngay cả khi hồng mông thụ chưa lớn lên, lợi ích mang đến cho Quân Tiêu Dao cũng rất lớn. Đa tạ tiền bối, Quân Tiêu Dao chắp tay nói, không cần cảm ơn, muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Hy vọng ngươi sẽ chuẩn bị thật tốt, cũng hy vọng rằng kiếp hắc họa thứ ba này sẽ là kiếp nạn cuối cùng, đem đến một tương lai tươi sáng cho đất trời giới hải. Sáng giới thiên hoàng thở dài nói, ta tin cuối cùng giới hải sẽ lấy lại được sự bình yên thôi. Quân Tiêu Dao nói, đúng rồi, lần này chắc chắn hắc họa sẽ phản công vô cùng khủng khiếp. Sáng giới thiên hoàng nhắc nhở, vãn bối đã hiểu, Quân Tiêu Dao gật đầu. Sau đó bóng dáng sáng giới thiên hoàng dần mờ đi, Quân Tiêu Dao cũng hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ. Có thể nói sáng giới thiên hoàng đã kể lại rất nhiều chuyện một cách rõ ràng mạch lạc. Quân Tiêu Dao cũng đã hiểu ra được rất nhiều chân tướng. Bây giờ có hai con đường, một là đối phó với tam sinh đế chủ, hai là đối phó với hắc họa sắp trỗi dậy. Tam sinh đế chủ xuất thế, chắc chắn động tĩnh sẽ không nhỏ. Có điều trước đó quân Tiêu Dao đã nói cho Vân Thánh Đế Cung khả năng sẽ có biến động lớn xuất hiện. Dựa vào bối cảnh của Vân Thánh Đế Cung, có lẽ sẽ không để Tam Sinh Đế Chủ muốn làm gì làm. Mà dễ thấy hắc họa muốn phá giải vạn giới khởi nguyên đại tiên trận thoát ra ngoài. Tiếp theo quân Tiêu Dao cần phải dựa vào sức mạnh của thánh thụ khởi nguyên, sau đó tu luyện pháp thân thần linh, tăng tốc sự biến đổi của pháp thân thần linh. Hoặc có thể nhờ vào lực lượng bản nguyên của thánh thụ khởi nguyên để mở rộng vũ trụ bên trong của hắn. Còn có trái tim hồng mông xúc tác cho tiểu hồng mông thụ. Mặt khác quân Tiêu Dao cũng phải giải quyết Tam Sinh Đế Chủ. Dù sao cũng là vận mệnh hư vô giả, Tam Sinh Đế Chủ không phải là người của thế giới này. Nếu để lại một kẻ địch như vậy, quân Tiêu Dao cảm thấy không yên tâm. Nói cách khác quân Tiêu Dao nhất định phải tự giải quyết Tam Sinh Đế Chủ một cách triệt để. Hơn nữa quân Tiêu Dao nghĩ rằng nếu hắn có thể luyện hóa đạo quả của Tam Sinh Đế Chủ, tư chất thiên phú của hắn cũng có thể tăng lên đến mức khó mà tưởng tượng được. Suy cho cùng đó cũng là đạo quả của vận mệnh hư vô giả. Đến lúc đó quân Tiêu Dao sẽ càng thêm nghịch thiên. Mà vì sao Tam Sinh Đế Chủ lại tính kế với quân Tiêu Dao? Bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy, muốn thôn vệ quân Tiêu Dao. Vận mệnh hư vô giả giống như nuôi cổ, thôn vệ lẫn nhau. Cuối cùng sẽ để lại một người nghịch thiên nhất, một người mạnh nhất. Hiện tại quân Tiêu Dao và Tam Sinh Đế Chủ đang cùng đánh một ván cờ. Hơn nữa chỉ khi giết chết Tam Sinh Đế Chủ mới có thể lấy được bản nguyên hồng mông của Tam Sinh Đế Chủ lần nữa. Nếu dung hợp với trái tim hồng mông, quân Tiêu Dao có thể ngưng luyện ra hồng mông đạo thể chân chính. Đối với quân Tiêu Dao đó cũng là sự trợ giúp cực lớn. Sau khi ngẫm nghĩ mọi chuyện một cách rõ ràng, quân Tiêu Dao bắt đầu tu luyện. Hắn hiến tế pháp thân thần linh, rồi yêu cầu nó ngồi xếp bằng dưới thánh thụ khởi nguyên. Sức mạnh của pháp thân thần linh dường như bắt đầu tương hợp với thánh thụ khởi nguyên. Sức mạnh của thánh thụ khởi nguyên, nguồn gốc của vũ trụ vô tận giới hải, rõ ràng khó có thể mà tưởng tượng được. Nếu không tại sao Tam Sinh Đế Chủ lại phải dòm ngó thánh thụ khởi nguyên, muốn dựa vào thánh thụ khởi nguyên để thành tiên. Trước mắt quân Tiêu Dao không thể hút khô thánh thụ khởi nguyên. Bởi vì thánh thụ khởi nguyên vẫn là trận nhãn trung tâm của vạn giới khởi nguyên đại tiên trận, cung cấp sức mạnh cho tiên trận. Nhưng chỉ hấp thụ một phần sức mạnh thôi cũng đã là thu hoạch lớn với quân Tiêu Dao. Toàn thân pháp thân thần linh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ. Vốn dĩ đang ở trong giai đoạn biến đổi, bây giờ quân Tiêu Dao nhờ vào sức mạnh của thánh thụ khởi nguyên, tăng tốc độ biến hóa. Quân Tiêu Dao cũng ngồi xếp bằng dưới thánh thụ khởi nguyên. Hắn hiến tế hố đen thôn giới, bắt đầu thôn phệ, luyện hóa lực lượng bản nguyên vũ trụ vô cùng vô tận bên trong thánh thụ khởi nguyên. Đấy chính là cơ hội khó có được, quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không khách khí. Mà với sự hấp thụ của quân Tiêu Dao, vũ trụ bên trong ở trong cơ thể hắn cũng bắt đầu khuếch trương với tốc độ vô cùng nhanh. Thậm chí cành lá của thế giới thụ cũng động đậy, dường như bắt đầu tăng tốc trưởng thành. Nhật nguyệt của vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao, hai nàng Lolita Kim là và Ngân Quả, đều bị kinh ngạc không ít. Trước mắt các nàng nhìn thấy, dường như vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao đang tái tiến hóa với tốc độ cực nhanh. Phụ thân mạnh quá đi, ta cảm thấy hình như sức mạnh của mình cũng đang tăng lên rất nhanh. Kim La không kìm được hoảng sợ nói. Chương 3516. Bởi vì các nàng là nhật nguyệt của vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao, thế nên vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao khuếch trương phát triển, đương nhiên các nàng cũng sẽ có được lợi ích rất lớn. Trừ các nàng ra còn có một con bướm bướm màu trắng tỏa sáng lấp lánh, cũng dương cánh điên cuồng hấp thụ lực lượng bản nguyên vũ trụ. Chính là thế giới điệp, lớn lên có thể mang đến cho vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao rất nhiều lợi ích. Có thể nói qua cơn sóng này, vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao bao gồm Kim Là, Ngân Quả, thế giới điệp, thậm chí những thần ma đang trong giai đoạn phôi thai cũng nhanh chóng biến thành thai nghén, lột xác biến đổi. Sức mạnh của thánh thụ khởi nguyên mang đến sự phát triển khó hình dung được cho vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao. Dù sao thánh thụ khởi nguyên cũng là khởi nguồn của vũ trụ vô tận giới hải. Đồng nghĩa với việc quân Tiêu Dao hấp thụ nguồn năng lượng cuồn cuộn không dứt của giới hải vô biên. Khi quân Tiêu Dao đang tu luyện ở thánh thụ khởi nguyên, trong một không gian nào đó không thể nào tưởng tượng được của vũ trụ khởi nguyên, có một tòa lầu các cổ xưa lơ lửng giữa không trung. Tòa lầu các này nhìn qua xa xưa và tráng lệ. Bảng hiệu trên khuôn cửa viết ba chữ to, thần cơ lâu. Giờ phút này, bên trong thần cơ có một lão giả thân mặc áo xám đang ngồi xếp bằng bên trong. Lão giả có bộ râu xám và tóc dài, lưng hơi khòm xuống. Nhìn qua có vẻ nặng nề, ở trước mặt hắn để một chiếc la bàn tỏa ra một luồng dao động vận thế bí ẩn. Chính là la bàn thiên vận, mà thân phận của lão giả này cũng dần được hé lộ. Chính là lâu chủ của thần cơ lâu, thần cơ, hay nói đúng hơn là Tam Sinh Đế Chủ. Tính tới tính lui vẫn bị hắn tính trước một bước, không hổ danh là vận mệnh hư vô giả không gì là không biết, chẳng biết hắn đến từ thế giới nào. Tam Sinh Đế Chủ lẩm bẩm, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến hắn lưu lạc đến thế giới này. Thế giới ban đầu hắn đang ở chính là một nền văn minh tu chân hưng thịnh. Lúc lạc đến thế giới xa lạ này, Tam Sinh Đế Chủ cho là mình xong đời rồi. Nhưng ai có ngờ, một lão đầu xuất hiện trước mặt hắn còn nói gì mà hắn là người có duyên. Sau đó mới biết lão giả kia chính là Sáng Giới Thiên Hoàng, là người mạnh nhất ở thế giới này. Được Sáng Giới Thiên Hoàng bồi dưỡng, thực lực của Tam Sinh Đế Chủ đương nhiên là tăng nhanh như gió. Khi đó tâm tư của hắn cũng rất đơn thuần, chỉ vì mạnh lên rồi sau đó giải quyết hắc họa. Nhưng sau này, Tam Sinh Đế Chủ đã không còn thỏa mãn với tốc độ tăng thực lực ở hiện tại của mình nữa. Hắn bắt đầu dùng những phương pháp khác, ví dụ như thông qua Tam Sinh Luân Hồi Ấn, sống trên người có đại khí vận rồi cướp đoạt đạo quả của bọn họ. Rất nhiều chí cường giả như Huyền Nhất Đế Sư, Thái Nguyên Đại Đế, Yêu Thần. Cuối cùng đều biến thành sức mạnh riêng của Tam Sinh Đế Chủ. Thực lực của hắn cũng đã đạt đến một trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Tam Sinh Đế Chủ vẫn thấy không đủ. Mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có thành tiên, bởi vì kiếp trước, trong văn minh tu chân nơi hắn ở, Tam Sinh Đế Chủ là kẻ chỉ ở tầng dưới chót, không có thiên phú, không có bối cảnh, không có sức mạnh. Hắn nếm đủ tất cả những đau khổ ở tầng dưới chót. Trong một thế giới mạnh được yếu thua, xuất thân của ngươi chính là nguồn gốc mọi tội lỗi ngươi phải gánh chịu. Mà ở kiếp này, nếu đã đi tới thế giới này, vậy hắn sẽ phải đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhìn xem thử đỉnh cao kia rốt cuộc sẽ có phong cảnh thế nào. Cho nên, thành tiên đã trở thành chấp niệm duy nhất của Tam Sinh Đế Chủ. Nhưng về sau này, dường như Sáng Giới Thiên Hoàng bắt đầu không còn tin tưởng hắn nữa. Với lại còn có sự xuất hiện của Si Hoàng Nữ Đế nữa. Sáng Giới Thiên Hoàng hình như có ý muốn bồi dưỡng người sư muội này. Điều này khiến lòng của Tam Sinh Đế Chủ nguội lạnh. Sáng Giới Thiên Hoàng, sư tôn tốt của ta, đều bởi vì ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý giao cho ta sức mạnh của Thánh Thụ Khởi Nguyên, ta sẽ có thể nhờ vào đó mà thành tiên, giải quyết hắc họa. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta, thế giới này tàn khốc thế nào, con đường này đi không được, ta đây chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Tam Sinh Đế Chủ lẩm bẩm. Lúc này, một tia sáng ngừng lại trước người hắn, chính là đạo quá các giới của hắn, cũng chính là Tam Sinh Đế Tử. Trở về, Tam Sinh Đế Chủ vừa quát, đạo quả các giới lập tức hóa thành tia sáng lao vào trong cơ thể hắn. Sau đó, khí tức bên trong cơ thể của Tam Sinh Đế Chủ bùng cháy hừng hực, giống như cự long thức tỉnh sau giấc ngủ say. Thần uy kinh khủng tản ra khắp nơi, khiến cho thế giới này rung chuyển. Sau đó, Tam Sinh Đế Chủ đứng dậy, từng bước đi ra khỏi thần cơ lâu. Mỗi đi ra một bước lưng hắn đang còng xuống dần đứng thẳng lên. Một đầu tóc bạc trắng cũng biến dần lại thành màu đen. Các nếp nhăn trên mặt bắt đầu tan biến. Sau khi hắn bước ra khỏi thần cơ lâu, không còn xuất hiện dáng vẻ già khổ kia nữa, mà là một nam tử trung niên tóc đen áo choàng, uy vũ cường tráng, dáng người cao ngất. Hắn khẽ nhấc tay lên. Trong hư không có áo giáp bay tới. Đó là chiến giáp rèn đúc từ 9 loại long huyết thành trường bào dài đen. Từng mảnh chiến giáp tự động bám lên người Tam Sinh Đế Chủ, khiến cho dáng người của hắn càng lộ vẻ bá khí hùng dũng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắc họa tràn lan, kết cục của giới hải. Sáng Giới Thiên Hoàng, ta muốn chứng minh cho ngươi thấy lựa chọn của ngươi là sai. Ánh mắt của Tam Sinh Đế Chủ lạnh lùng lóe lên tia sáng. Khí tức của hắn bùng nổ đến cực hạn khiến cho các giới rung chuyển. Là người đứng sau màn điều khiển cả một kỷ nguyên, chương 3517, Tam Sinh Đế Chủ ẩn giấu lâu như vậy, nội tình hắn tích lũy được đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh, còn cướp đoạt đạo quả của những người có đại khí vận khác. Khiến cho trạng thái của Tam Sinh Đế Chủ đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Mỗi một bước chân của hắn như vượt qua thế giới, trực tiếp rời khỏi không gian thần bí này giáng xuống vũ trụ khởi nguyên. Mà ngay khi Tam Sinh Đế Chủ đến vũ trụ khởi nguyên, toàn bộ vũ trụ khởi nguyên giống như xuất hiện bạo động. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác thiên địa đều đang dao động. Khí tức đè nén thật khủng khiếp, rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì? Vô số sinh linh tu sĩ của vũ trụ khởi nguyên đều đang run rẩy dưới khí tức như bị trời đè này. Ngay khi Tam Sinh Đế Chủ hiện thế, trước mặt hắn xuất hiện ba bóng dáng. Thấy Tam Sinh Đế Chủ, ba bóng dáng này đều lộ ra vẻ mặt vô cùng cung kính, cúi đầu 90 độ với Tam Sinh Đế Chủ. Ba người này chính là ba đại thủ tọa của Tam Sinh Điện Phủ. Thời cơ đã tới, chiến hỏa ở vũ trụ khởi nguyên cũng nên phát động, các ngươi có thể cướp bóc và tàn sát. Chủng tộc hắc họa bên kia, hẳn là cũng sắp hành động. Giọng điệu của Tam Sinh Đế Chủ lạnh nhạt, không tình cảm chút nào nói. Dạ, ba đại thủ tọa chắp tay, không có chút nghi vấn nào. Bọn họ là tâm phúc do Tam Sinh Đế Chủ bồi dưỡng, cũng đã biết Tam Sinh Đế Chủ hợp tác với chủng tộc hắc họa từ lâu. Sau đó, ba đại thủ tọa sắp xếp Tam Sinh Điện Phủ phát động tấn công. không phải nhằm vào thế lực nào đó của vũ trụ khởi nguyên, mà là nhìn thấy thế lực nào cũng cướp đoạt và tàn sát. Bởi vì hiện tại bọn họ đã không cần che giấu gì nữa. Mục đích của Tam Sinh Đế Chủ chính là muốn làm loạn vũ trụ khởi nguyên. Dưới tình huống các thế lực của vũ trụ khởi nguyên không có chút phòng bị nào phát động công kích, khiến sinh lực của vũ trụ khởi nguyên trọng thương. Đây cũng là một trong những mục đích hắn hợp tác với chủng tộc Hắc Họa. Dù sao thì vũ trụ khởi nguyên cũng là vũ trụ được xem như là có thực lực trong rất nhiều thế giới của giới hải. Cũng là có thể là vũ trụ mang đến phiền phức lớn cho chủng tộc Hắc Họa. Cho nên, trước hết để cho Tam Sinh Đế Chủ làm loạn vũ trụ khởi nguyên, cố gắng hao hụt thế lực của vũ trụ khởi nguyên càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy là có thể suy yếu lực lượng của vũ trụ khởi nguyên, mang đến ưu thế cho chủng tộc Hắc Họa. Có thể nói, nếu thế lực trung cực một phương như Tam Sinh Điện Phủ này đột nhiên phát khởi tấn công, ảnh hưởng tạo ra vô cùng ghê gớm. Rất nhanh đã có một số thế lực thứ trung cực bị Tam Sinh Điện Phủ công kích. Tam Sinh Điện Phủ mấy người đang làm cái gì vậy, điên rồi sao? Chiến hỏa lan tràn đến rất nhiều thế lực, nhưng mà Tam Sinh Điện Phủ cũng không đối đầu với thế lực trung cực Vân Thánh Đế Cung và tộc Hiên Viên. Bởi vì thế lực đẳng cấp này cho dù có đánh lén cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không thương tổn được bao nhiêu cả. Toàn bộ vũ trụ khởi nguyên vốn đang bình yên, bỗng nhiên rơi vào ngọn lửa chiến tranh vô tận. Thế lực khắp nơi đều bị Tam Sinh Điện Phủ tập kích. Đương nhiên, cũng có một số thế lực khá may mắn như hỏa tộc, phong tộc đã đến Vân Thánh Đế Cung ở tinh giới Vân Thánh từ sớm nên tránh thoát được một kiếp. Đương nhiên, đây đều đề xuất trước đó của Quân Tiêu Dao. Hắn khi đó đã suy đoán rằng khi mà Tam Sinh Đế Chủ xuất thế, nhất định sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Thế lực thứ trung cực nào đó của vũ trụ khởi nguyên. Đáng chết, Tam Sinh Điện Phủ các ngươi đang làm cái gì vậy, muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ vũ trụ khởi nguyên sao? Có tiếng quát lạnh vang lên, đế uy cuồn cuộn, đó là một cường giả đế cảnh có tu vi bất phàm. Mà đúng lúc này, một bóng chắp lấy tay, tùy ý bước tới. Mà cường giả đế cảnh kia thấy bóng người này bỗng nhiên co rút đồng tử sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là Tam Sinh Đế Chủ, cường giả đế cảnh này rúng động trong lòng. Tam Sinh Đế Chủ là anh hùng lưu danh sử sách của vũ trụ khởi nguyên. Sau trận chiến với Hắc Họa thời cổ đã biến mất, ai có nào ngờ, bây giờ lại có thể thấy Tam Sinh Đế Chủ còn sống sờ sờ. Nhưng mà, còn không đợi cường giả đế cảnh này nói cái gì. Tam Sinh Đế Chủ nhấc trường lên phủ xuống, chỉ một thoáng thôi mà long trời lở đất, càn khôn đều điên đảo. Một luồng uy thế cuồn cuộn không cách nào tưởng tượng nổi đè xuống bốn phương tám hướng. Kia rõ ràng chính là sự oai vệ của thần thoại, không thể không nói, thực lực của đại đế này cũng mạnh. Nhưng trước mặt đế của thần thoại này chẳng qua qua chỉ lớn hơn sâu kiến một chút thôi. Thân thể hắn bị đánh nổ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ trời đất. Hình ảnh đế chết đi khiến càn khôn đều đang rung chuyển. Một cường giả đại đế bị một trường đánh nổ, máu nhuộm tinh không. Mà sắc mặt của Tam Sinh Đế Chủ lạnh nhạt, giống như chỉ vừa đánh chết con ruồi, không hề có chút tình cảm nào. Lần hắc họa này cũng là cơ hội cuối cùng, đầu nguồn hắc họa có lẽ sẽ giúp hắn thành tiên. Dù sao hắn còn có khả năng cướp đoạt lực lượng của thánh thụ khởi nguyên, nói sao hắn cũng không hề lỗ. Tam Sinh Đế Chủ cũng không cần che giấu gì nữa, càng không cần giả trang làm anh hùng chi, lộ ra hoàn toàn. Thật sự là Tam Sinh Đế Chủ, tại sao phải làm như vậy? Không, ta không tin, Tam Sinh Đế Chủ là nhân vật có thể trấn áp huyết nguyệt nữ đế, là anh hùng của vũ trụ khởi nguyên ta. Rất nhiều người thấy cảnh này đều không thể nào chấp nhận được, không thể tin được sự thật này. Tam Sinh Đế Chủ nghe đến mấy lời huyên náo nào, vẻ mặt không tình cảm chút nào, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Lịch sử, là người thắng viết, chính nghĩa và tà ác, chẳng qua chỉ là hư ảo. Chúng sinh, mãi mãi cũng chỉ là đối tượng bị lừa gạt. Đối với loại nhân vật đẳng cấp như Tam Sinh Đế Chủ mà nói, cái gì là chính tà thiện ác chẳng qua chỉ như con nít ngây thơ. Cái gì là chính, cái gì là tà, cũng không sánh nổi thành tiên. Chương 3518, chỉ cần có thể thành tiên. Tam Sinh Đế Chủ cho rằng hắn muốn trở thành thiện là có thể trở thành thiện. Muốn trở thành ác cũng có thể trở thành ác, tự do tùy ý, không ai cưỡng ép, đây mới là tiên. Chỉ có kẻ yếu mới quan tâm đến chính tà thiện ác. Cường giả đã siêu thoát chính tà thiện ác, đây chính là quan niệm của Tam Sinh Đế Chủ. Trước khi đi đến giới hải, hắn chẳng qua chỉ là tồn tại ở tầng dưới chót ở giới trong giới, thế nên hắn biết yếu kém có cảm giác gì. Loại cảm giác bất lực, tuyệt vọng, nghẹt thở không tìm thấy ánh sáng hy vọng kia. Giống như con dao khắc thật sâu vào trái tim của Tam Sinh Đế Chủ. Hắn không muốn lại trở thành kẻ đứng chót bị người ta lừa gạt trêu đùa kia. Cho nên, hắn muốn trở thành cường giả mạnh hơn vượt lên trên toàn bộ chúng sinh. Tam Sinh Đế Chủ lại lần nữa ra tay, trường ấn pháp tắc biến thành một bầu trời vô tận, trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ tinh vực. Sau đó trực tiếp dung luyện, hóa thành bột mịn, thế lực thứ trung cực dạng này cứ thế mà bị diệt sạch. Đây cũng là uy lực của thần thoại vô thượng. Rất nhanh, tin tức này đã truyền ra ngoài, vô số người kinh ngạc không cách nào tin được. Tam sinh đế chủ hiện thế, trực tiếp một mình hủy diệt một thế lực thứ trung cực. Vì sao lại thế, tam sinh đế chủ là đọa ma sao, hay là xảy ra vấn đề gì? Không biết, có lẽ, chúng ta đều bị lừa gạt. Một số nhân vật đời trước trong thế lực đang thở dài. Bọn họ đều không ngốc, ngẫm nghĩ kỹ lại sẽ thấy không đúng. Chân tướng đằng sau những chuyện này e là khác biệt to lớn với suy nghĩ của thế nhân. Mà sau đó, lại có tin tức truyền đến, tam sinh đế chủ dễ dàng hủy diệt một thế lực thứ trung cực. Cộng thêm tam sinh điện phủ ra tay, rất nhiều thế lực của tinh giới đều đã bị đả kích. Đối toàn bộ vũ trụ khởi nguyên cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà đúng lúc này, có người thấy, trong hư không có huyết nguyệt xuất hiện, u minh huyết vụ tràn ngập. Đó là sinh linh huyết tộc, bọn họ đường hoàng hiện thân. Đại quân huyết tộc ùn ùn kéo đến vũ trụ khởi nguyên dưới sự lan tràn của sương mù máu. Trời ạ, huyết tộc lại xuất hiện, đây là muốn diệt vong vũ trụ khởi nguyên ta sao? Tại sao lại như thế? Rất nhiều sinh linh vũ trụ khởi nguyên gào thét, huyết tộc xuất hiện ngay lúc này quả thực chính là vết thương chồng vết thương. Thế nhưng, chuyện tiếp đó xảy ra khiến nhiều người không tài nào tin được. Thấy đại quân huyết tộc xông về phía đội quân của tam sinh điện phủ. Sau đó hai thế lực giao đấu với nhau, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ huyết tộc và tam sinh điện phủ có thù oán riêng? Mấy người nghĩ đến, đúng lúc này, thế lực thứ trung cực ở một tinh vực nào đó bị hủy diệt. Tam sinh đế chủ chắp tay chuẩn bị đi tới nơi tiếp theo. Bỗng nhiên, hư không ngay trước người hắn có một bóng dáng xuất hiện. Đó là một nữ tử, dáng người cao gầy ngạo nhân, mặc một thân áo giáp huyết vũ. Trên mặt thì đeo một tấm mặt nạ trang sức hình phượng hoàng, lộ ra sự quý phái cao sang. Cơ thể nàng thanh cao thoát tục, eo thon tinh tế, cả người lộ ra vẻ hoàn mỹ, tìm không ra chút tì vết nào. Chính là Si Hoàng nữ đế. Nhìn thấy nàng, ánh mắt của tam sinh đế chủ không hề dao động, cũng không hề bất ngờ, rõ ràng đã dự liệu được. Hắn nói, sư muội, năm tháng dài dằng dặc qua đi, ngươi cuối cùng vẫn thức tỉnh. Im miệng, xưng hô thế này nói ra từ miệng ngươi chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Dung nhan của Si Hoàng nữ đế lạnh băng, vẻ mặt sắc lạnh mang theo một luồng sát ý lạnh lẽo muốn đóng băng vạn cổ. Vốn dĩ sư tôn của nàng là sáng giới thiên hoàng coi trọng tam sinh đế chủ như vậy, thế mà tam sinh đế chủ cuối cùng lại làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn phản bội hắn. À, nhiều năm tháng đi qua như vậy sư huynh muội chúng ta lại lần nữa gặp nhau chính là thái độ này sao? Trên mặt của tam sinh đế chủ có chút lơ đãng, cười lạnh. Ngươi xứng làm sư huynh của ta à, sư tôn coi trọng ngươi như vậy, người xem mình đã báo đáp hắn ra sao? Đôi mắt xinh đẹp của Si Hoàng nữ đế lạnh lùng, tuy tam sinh đế chủ cũng hãm hại nàng. Nhưng nàng càng hận việc tam sinh đế chủ phản bội sáng giới thiên hoàng hơn. Ngươi cũng phải biết, hắn căn bản cũng không phải là người, mà là ý chí do thánh thụ khởi nguyên và giới hải biến thành. Hắn xem ngươi như tâm can, không tin tưởng ta, không có tình cảm thuộc về ngươi. Nếu như hắn đã đặt tiền cược lên người ta thì có lẽ bây giờ kiếp nạn hắc họa đã tan biến từ lâu. Giọng điệu của tam sinh đế chủ lạnh lùng, ánh mắt của Si Hoàng nữ đế mang theo sự lạnh nhạt khinh thường. Ngươi, không có thuốc chữa. Si Hoàng nữ đế biết nói nhiều thêm nữa cũng vô dụng. Quan niệm của tam sinh đế chủ đã định hình từ lâu, hắn đã muốn đi con đường này vậy thì sẽ đi thẳng đến cuối cùng. Không có thuốc chữa, ta ngược lại cảm thấy, hiện tại ta mới là người tỉnh táo nhất. Tam sinh đế chủ từ chối cho ý kiến. Khí tức trên người Si Hoàng nữ đế bùng nổ, mơ hồ ở sau lưng nàng có một ảo ảnh thần hoàng xuất hiện, mang theo cảm giác siêu nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của tam sinh đế chủ vẫn lạnh nhạt. Si Hoàng, không nghĩ tới người vậy mà có thể hóa giải huyết nguyệt thất tuyệt chú. Nhưng mà lúc trước người bị trọng thương, bây giờ dù khôi phục cũng còn lâu mới có được tu vi đỉnh phong. Người bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ta. Cơ thể của Si Hoàng nữ đế trước đó vẫn luôn bị trấn áp tại trấn ma vực. Mà chuyển thế của nàng vẫn luôn bị đám thế lực của tam sinh điện phủ ở vũ trụ khởi nguyên vây giết. Cho nên trong suốt ngần ấy năm, Si Hoàng nữ đế không có tiến bộ chút nào. Hiện tại, tuy nàng đã thức tỉnh, hồn và thể đều hợp nhất. Nhưng rõ ràng còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, mà tam sinh đế chủ trong thời gian qua lâu như vậy, đứng đằng sau âm thầm phát triển. Cho nên hiện tại, tam sinh đế chủ vừa xuất thế đã có tu vi đỉnh cao, sinh lực bùng nổ, trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Hai người so với nhau, Si Hoàng nữ đế đối đầu tam sinh đế chủ, rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Chương 3519, tuy không phải là đối thủ, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi tàn sát vũ trụ khởi nguyên. Si Hoàng nữ đế lạnh lùng nói. Thật đúng là cao thượng chính nghĩa, vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không. Tam sinh đế chủ cười lạnh một tiếng, hắn chẳng thèm quan tâm đến chúng sinh của vũ trụ khởi nguyên. Thậm chí chúng sinh của giới hải, hắn cũng không thèm để ý tới. Bởi vì hắn vốn dĩ không phải người của thế giới này, đương nhiên không nói tới lòng trung thành gì. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là thành tiên, trở nên mạnh hơn, chỉ thế thôi. Không thêm bất cứ thứ gì thừa thãi nữa. Tam sinh đế chủ ra tay, uy lực của thần thoại bao phủ khắp thiên địa. Si hoàng nữ đế cũng ra tay, thần hoàng xuất hiện sau lưng, giống như có tiếng phượng hoàng kêu vang vọng toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Luồng dao động kia, có người ra tay ngăn cản tam sinh đế chủ. Ngăn cản tam sinh đế chủ, là thần bí nữ đế kia. Một số ánh mắt âm thầm theo dõi, thấy si hoàng nữ đế ra tay đánh chiến với tam sinh đế chủ thì kinh ngạc vô cùng. Làm sao có thể, thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng kia lại ra tay ngăn cản tam sinh đế chủ. Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình gì? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chúng ta săn bắn chuyển thân của nữ đế đều là lựa chọn sai lầm sao? Rất nhiều tu sĩ, sinh linh, thế lực của vũ trụ khởi nguyên đều bất ngờ không thôi. Cho tới nay, tam sinh đế chủ chính là anh hùng lưu danh sử sách của vũ trụ khởi nguyên. Mà thần bí nữ đế là người phản bội sáng giới thiên hoàng, được người đời gọi là phản đồ. Thế nhưng hiện tại thì sao? Tam sinh điện phủ giết người trắng trợn, tam sinh đế chủ như sắp bị điên rồi, đưa tay hủy diệt thế lực khắp nơi. Trong thời gian ngắn ngủi này, sinh linh chết ở trong tay hắn đâu chỉ ngàn tỷ. Mà bây giờ huyết tộc lại ra tay đại chiến với đội quân của tam sinh điện phủ. Si hoàng nữ đế bị vũ trụ khởi nguyên khinh bỉ, săn bắn đã ra tay ngăn cản tam sinh đế chủ. Đây là loại châm chọc thế nào chứ? Một lão già nhịn không được nở nụ cười tự giễu. Ta đã nhìn thấy cái gì, anh hùng được đời đời tôn sùng lại là ma. Mà nữ tử huyết tộc đọa ma lại thành kẻ cứu thế. Rất nhiều sinh linh tu sĩ của vũ trụ khởi nguyên đều im lặng. Đặc biệt là một số thế lực đã từng vây giết chuyển thế của nữ đế, càng có cảm giác hối hận và xấu hổ. Rất nhiều người cảm thấy bị châm chọc và xấu hổ. Nữ đế và huyết tộc bị bọn họ kêu gọi đánh giết lại người xuất hiện cứu bọn họ. Mà tam sinh đế chủ và tam sinh điện phủ được bọn họ tín ngưỡng sùng bái thế mà là kẻ đứng sau màn. Còn có chuyện nực cười hơn, châm chọc hơn nữa sao? Mà lập tức trong lòng những người này xuất hiện sự thù hận với tam sinh đế chủ. Không sai, bọn họ đều bị tam sinh đế chủ lừa gạt. Tam sinh đế chủ mới là người đứng phía sau màn, là ngọn nguồn của tội ác. Không sai, chúng ta đều bị hắn che mắt, cái gọi là bản tính con người chẳng qua cũng chỉ như thế. Tuy cũng không ít người tự ngẫm lại chính mình, nhưng vẫn có nhiều người đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu của tam sinh đế chủ. Cho rằng là hắn đã lừa gạt mọi người, tuy điều này là sự thật, nhưng bản tính con người đều không muốn thừa nhận sai lầm. Bọn họ không muốn thừa nhận bản thân mình không điều tra kỹ càng chân tướng sau lưng cổ sử kia. Chẳng qua theo xu thế, mọi người tin gì thì ta tin nấy. Trước giờ không nghi vấn, cũng không suy nghĩ. Chỉ có Quân Tiêu Giao sau khi biết chuyện của thần bí nữ đế, đã cảm thấy có hơi kỳ lạ, cho nên mới tự mình đi điều tra, muốn biết rõ chân tướng. Nhưng tự mình kiểm tra rõ ràng, nghiêm túc điều tra chân tướng như Quân Tiêu Giao thì có mấy người. Đa phần mọi người đều chỉ là những kẻ hùa theo. Mà bên này, tam sinh đế chủ và si hoàng nữ đế đang đại chiến sôi trào, giống như muốn luyện hóa vùng vũ trụ này. Ngươi đã bại lộ hoàn toàn, chúng sinh đã biết được bộ mặt thật của ngươi. Si hoàng nữ đế nói, thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một đám ngu muội hùa theo. Trước đó sở dĩ giấu giếm chẳng qua chỉ là vì sức mạnh tín ngưỡng, bây giờ đã không cần nữa. Nhưng mà ngươi bảo vệ đám ngu muội này đáng không? Tam sinh đế chủ lạnh lùng hỏi. Không có gì đáng hay không đáng cả, ta chỉ muốn ngăn cản ngươi. Si hoàng nữ đế lại ra tay, sau lưng xuất hiện cánh phượng tuyệt đẹp. Nàng huy động sức mạnh huyết mạch nguyên thủy nhất, cánh phượng chấn động, ánh lửa sáng chói che mất thiên địa, giống như muốn biến trời đất thành lò luyện. Phù văn trải rộng khắp hư không muốn giam cầm tam sinh đế chủ rồi dung luyện hắn ở trong đó. Nhưng mà, tam sinh đế chủ xem như chẳng có gì. Giữa mi tâm của hắn có sáng chói thần hoa nở rộ. Rõ ràng chính là tam sinh luân hồi ấn. Tam sinh đế chủ chính là tam thế đạo thể, tu luyện tam sinh đạo quyết. Lập tức, xung quanh người hắn xuất hiện hai bóng dáng giống y như hắn. Một ý cảnh là quá khứ, một ý cảnh là tương lai. Mà bản thân tam sinh đế chủ chính là hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chân lý tam thế được tam sinh đế chủ thi triển ra, ý chí tuế nguyệt xoay chuyển. Thân là thần thoại đế, bản thân có năng lực can thiệp vào dòng chảy thời gian. Cộng thêm chân lý tam thế khiến cho tam sinh đế chủ ngay lúc này đây như hóa thân của các giới, chúa tể của thời gian. Si hoàng nữ đế dĩ nhiên cũng rất mạnh, nếu không cũng chẳng được sáng giới thiên hoàng xem trọng. Thế nhưng, si hoàng nữ đế dù sao cũng đã bị phong ấn trong thời gian quá dài. Với lại nguyên khí vẫn khôi phục lại, thế nên bây giờ thức tỉnh, thực lực rõ ràng không thể nào so sánh được với bản thân lúc ở thời kỳ đỉnh phong. Càng không khả năng so sánh với Tam Sinh Đế Chủ đang trong thời kỳ đỉnh cao. Cho nên chỉ qua một lát, chiêu thức của Si Hoàng Nữ Đế đã bị Tam Sinh Đế Chủ phá vỡ. Đồng thời bị thương, miệng phun ra máu tươi, chỉ là cơ thể của nàng vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập khí thế tiên đạo. Cho nên tuy bị thương nhưng cơ thể không ảnh hưởng bao nhiêu cả. Chương 3520, Si Hoàng, người còn yếu hơn so với tưởng tượng của ta. Nhìn thấy cảnh này, Tam Sinh Đế Chủ khẽ lắc đầu rồi thở dài. Si Hoàng Nữ Đế lạnh lùng không nói. Tam Sinh Đế Chủ thấy thế lại ra tay đánh tiếp. Hai bóng mở quá khứ và tương lai cuộn trào lan ra từ tay hắn. Dòng sông thời gian xuất hiện, biến hóa trên không trung. Chiêu này của Tam Sinh Đế Chủ có để nói là thâm độc, muốn tiếp tục giết chết Si Hoàng Nữ Đế. Lần này, ta chắc chắn diệt thân thể ngươi. Giọng điệu của Tam Sinh Đế Chủ lãnh khốc, nhưng mà ngay thời khắc nguy hiểm này, một luồng thần uy cuồn cuộn không cách nào tưởng tượng được mang theo sự trấn áp truyền đến từ một hướng, khóa chặt lấy Tam Sinh Đế Chủ. Hướng kia chính là tinh giới Vân Thánh. Luồng khí tức kia cuồn cuộn vô cùng, giống như vũ trụ vô biên thâm sâu không đo lường được. Đồng thời mang theo uy thế thần thoại, tuy chủ nhân của khí tức không hiện thân, nhưng chỉ phóng ra khí tức này thôi cũng đủ cảm nhận được cảm giác cảnh cáo và trấn nhiếp. Chưa kể khí tức này còn khóa chặt vào Tam Sinh Đế Chủ. Ý thế hiện rõ ràng chủ nhân của khí tức khi không cho phép Tam Sinh Đế Chủ giết Si Hoàng Nữ Đế. Cảm nhận được luồng khí thế thần thoại kia, Tam Sinh Đế Chủ khẽ chau mày. Hắn biết là ai? Bởi vì ở vũ trụ khởi nguyên người có thể có đẳng cấp ngang ngửa hắn chỉ có mấy người. Những người đó có đủ sức chấn nhiếp được, bình thường mà nói cũng chỉ có tai họa hắc họa mới có thể khiến bọn họ ra mặt. Nhưng mà rõ ràng bây giờ lại bởi vì Tam Sinh Đế Chủ xuất thế, nên khiến những người kia không ngồi yên được. Vân Thánh Đế Cung, là ngươi, ánh mắt Tam Sinh Đế Chủ thâm thúy. Đối với Vân Thánh Đế Cung, hắn vẫn luôn dè chừng, dù sao cũng là chủng tộc cổ xưa nhất giới hải. Không tự mình hiện thân mà muốn chấn nhiếp bản đế sao? Ánh mắt của Tam Sinh Đế Chủ dứt khoát, không có dừng tay lại. Mà đúng lúc này, ở một hướng khác lại có một luồng khí tức cuồn cuộn như thiên uy bộc phát ra khiến chư thiên dao động. Luồng khí tức kia cũng khóa chặt lại Tam Sinh Đế Chủ. Hửm, Tam Sinh Đế Chủ đưa mắt nhìn, hướng kia chính là tinh giới Hiên Viên. Cùng lúc đó, có một giọng nói từ nơi sâu xa truyền đến tai của Tam Sinh Đế Chủ. Tam Sinh Đế Chủ, phải biết có chừng mực, người thật sự cho rằng một mình thì có thể hủy diệt vũ trụ khởi nguyên sao? Giọng nói kia mang theo sự uy nghiêm và lạnh lùng truyền đến từ tinh giới Hiên Viên. Hai tồn tại lớn như Vân Thánh Đế Cung và tộc Hiên Viên khóa chặt. Cho dù là Tam Sinh Đế Chủ thì vẻ mặt cũng âm u. Hắn quả thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể xem thường hai thế lực kia. Bọn họ đều là thế lực trung cực tồn tại xa xưa nhất, là tồn tại trụ cột trấn nhiếp trung cực. Nói đúng ra, so với bọn họ thì Tam Sinh Đế Chủ cũng chỉ được xem như là nhân tài mới nổi. Chẳng qua là do thể chất của Tam Sinh Đế Chủ đặc thù. Vận mệnh hư vô, cộng thêm tam thế đạo thể, lại còn được sáng giới thiên hoàng bồi dưỡng. Đi qua rất nhiều năm tháng lắng đọng mới có thể đi đến cấp bậc như bọn họ. Đối chiến với một người, Tam Sinh Đế Chủ có niềm tin bản thân có thể chống đỡ được. Nhưng cùng lúc bị hai nhân vật lớn khóa chặt, dù cho mạnh như Tam Sinh Đế Chủ cũng chỉ có thể bỏ qua. Các ngươi còn không xuất thế, là vì đề phòng chí cường của chủng tộc hắc họa sao? Thôi được, dù sao kết cục cũng giống nhau, không sớm cũng muộn. Hôm nay giữ thể diện cho các ngươi thì có hề hấn gì? Tam Sinh Đế Chủ lẩm bẩm nói. Hắn nhìn ngược lại phía Si Hoàng Nữ Đế đang bị thương. Si Hoàng, hôm nay là ngươi may mắn, nhưng ta cảm thấy cũng bất hạnh của ngươi. Bởi vì so với thức tỉnh, còn không bằng ngươi an giấc ngàn thu trong bóng tối. Như vậy ngươi sẽ không cần tự mình chứng kiến thảm trạng cỏ khô, thế gian diệt tuyệt của giới hải. Tam Sinh Đế Chủ dứt lời, bước một chân tới, thân hình biến mất bên trong hư không. Si Hoàng Nữ Đế ho một cái. Khóe miệng lại chảy ra máu tươi. Tam Sinh Đế Chủ, tay của Si Hoàng Nữ Đế nắm chặt, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không cam lòng. Tam Sinh Đế Chủ quả thật có năng lực, cộng thêm chênh lệch theo năm tháng này nữa. Nàng đã không đối phó được Tam Sinh Đế Chủ. Đạo hữu, có thể đến đây tĩnh dưỡng. Tinh giới Vân Thánh bên kia có dao động thần niệm truyền đến. Si Hoàng Nữ Đế khẽ vuốt cằm, đa tạ hai vị. Sau đó, cánh phượng sau lưng nàng giang ra, bay tới Vân Thánh Đế Cung. Dù sao cũng là quân Tiêu Dao đã thức tỉnh nàng, thế nên vừa hay đến Vân Thánh Đế Cung. Mà sau khi Tam Sinh Đế Chủ rời đi, thế công của Tam Sinh Điện Phủ cũng ngừng lại. Sau đó ba đại thủ tọa dẫn đầu đội quân Tam Sinh Điện Phủ rời đi vũ trụ khởi nguyên. Có Tam Sinh Đế Chủ ở đây, bọn họ đương nhiên không sợ trả thù gì cả. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tu sĩ của Tam Sinh Điện Phủ đều đi theo Tam Sinh Đế Chủ. Một số tu sĩ sau khi biết chân tướng về Tam Sinh Đế Chủ đã cảm giác mình bị lừa gạt, rời khỏi Tam Sinh Điện Phủ. Mà trong khoảng thời gian ấy, tin tức này cũng bị truyền ra ngoài. Đế tộc Vân Thị bên này, khi tu sĩ của Tam Sinh Điện Phủ đi, Tư Tế Nguyên Như Ý ở giới hạch biết được những tin tức này, đầu óc nàng trống rỗng, không thể tin được. Bản thân mình vẫn luôn thành kính cung phụng Tam Sinh Thạch, cúng bái Tam Sinh Đế Chủ như anh hùng. Kết quả anh hùng nàng cung kính lại chính là ma đầu cấu kết với Hắc Hỏa. Đổi lại là người khác sẽ cảm thấy tam quan bị đả kích, tín ngưỡng thành tín trước kia đều sụp đổ. Cuối cùng, Nguyên Như Ý cũng không trở về. Sau đó, chuyện ở vũ trụ khởi nguyên cũng bắt đầu lan truyền khắp giới hải. Một đám thế lực ở giới hải sau khi biết được tin tức. Phản ứng đầu tiên là không thể tin được, phải biết rằng Tam Sinh Điện Phủ không phải thế lực nhỏ bé gì, mà là thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên. Một thế lực trung cực làm phản, ảnh hưởng kia to lớn nhường nào. Càng rúng động hơn cả đế tộc Hoàng Phủ là nội ứng. Mà Tam Sinh Đế Chủ lộ ra bộ mặt thật cũng khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Một chí cường giả nổi danh lừng lẫy ở vũ trụ khởi nguyên lại là kẻ phản đồ cấu kết với Hắc Họa, ám hại sáng giới Thiên Hoàng. Dù là ai đi nữa, lần đầu tiên nghe thấy cũng cảm thấy hoang đường. Chương 3521, nhưng sự thật chính là như thế, càng làm tâm tư của tất cả mọi người càng thêm nặng nề. Tam Sinh Đế Chủ không phải cường giả bình thường, mà là một thần thoại đế. Nếu như trong cuộc chiến với Hắc Họa, sức ảnh hưởng của một đại đế có hạn, nhưng sự ảnh hưởng của một thần thoại đế lại khó mà lường được. Về cơ bản có thể nói ngoại trừ đầu nguồn của Hắc Họa ra, thần thoại đế chính là chiến lược cao nhất quyết định thắng bại của trận chiến. Dù cho chủng tộc Hắc Họa mạnh nhất nhưng chẳng qua cũng chỉ là thần thoại mà thôi. Trước đó, quân Tiêu Dao đã thức tỉnh đế nữ Bạt, toàn bộ sĩ khí của giới hải bùng nổ, chiến ý dâng cao. Cũng là bởi vì hành động này của quân Tiêu Dao khiến Hắc Họa tổn thất một thần thoại đế, mà giới hải bên này nhiều một thần thoại đế. Đây có thể nói là lợi thế đủ để lật ngược tình thế trận chiến. Kết quả bây giờ thì sao? Vốn dĩ Tam Sinh Điện Phủ là chiến lược chính của giới hải để chống lại Hắc Họa. Thế mà thần thoại đế như Tam Sinh Đế Chủ lại hợp tác với chủng tộc Hắc Họa. Ưu thế trước đó quân Tiêu Dao mang Hiên Viên Thanh Tiêu về, lại bị Tam Sinh Đế Chủ triệt tiêu mất. Hai bên trở về thế cục như lúc trước. Vì sao? Vì sao lại thành ra thế này? Rõ ràng Vân Tiêu Thiếu Chủ gọi Hiên Viên Đế Nữ thức tỉnh, đã mang ưu thế về cho giới hải chúng ta. Hiện tại, Tam Sinh Đế Chủ làm phản rồi. Một thần thoại đế làm phản, mang đến đả kích to lớn. Giới hải bên này, rất nhiều người gào thét không muốn tin tưởng, than thở không thôi, thậm chí lộ ra sự tuyệt vọng. Toàn bộ bầu không khí của giới hải trở nên nặng nề trước đây chưa từng có. Tất cả mọi người biết đợi khi Hắc Họa diệt thế giáng xuống, Tam Sinh Đế Chủ hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó sẽ trở thành đại địch của giới hải, mà vũ trụ khởi nguyên cũng không thể nào đứng yên được nữa, hoàn toàn bị kéo theo chung với sự tồn vong của giới hải. Lần Hắc Họa này chính là Hắc Họa lần thứ ba, cũng là lần nghiêm trọng nhất. Nếu không thể ngăn cản, Hắc Họa bùng nổ, diệt tận thế gian, tất cả vũ trụ ở giới hải đều không thể may mắn thoát khỏi, đều sẽ tiêu vong. Sức ảnh hưởng của nó thậm chí sẽ lan đến đế tháp bên kia Cửu Thiên Tiên Vực. Đến lúc đó, chính là kiếp nạn của thế gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới hải xuất hiện sóng to gió lớn. Một sự nguy hiểm diệt thế bao phủ lên đầu mỗi sinh linh của giới hải. Toàn bộ giới hải, toàn bộ sinh linh chưa bao giờ cảm nhận được bầu không khí đè nén nặng nề như vậy. Trải qua thời cổ Hắc Họa, cũng chính là Hắc Họa lần thứ hai, sinh linh tồn tại đến bây giờ cũng không nhiều. Cho nên phần lớn sinh linh của giới hải thật ra chưa bao giờ chân chính trải qua Hắc Họa diệt thế. Bây giờ phải đối mặt với nó, bọn họ đương nhiên sẽ lo sợ bất an, cảm giác được một loại đè nén nặng nề. Mà dưới cục diện thế này, chính sinh lo sợ không yên sẽ mong muốn tìm được một bến đỗ nào đó để an yên. Vân Tiêu Thiếu Chủ đâu? Hắn ở đâu? Hắn có vẻ như còn đang bế quan tu luyện ở giới hạch. Rất nhiều sinh linh nghĩ đến trước tiên phải là chí cường giả, người thủ quan nào, mà là quân Tiêu Dao. Đúng vậy, hậu bối trẻ tuổi này chẳng biết từ lúc nào đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng chúng sinh giới hải. Bọn họ biết rõ, thực lực của quân Tiêu Dao tuy yêu nghiệt, nhưng dù sao trải nghiệm tu luyện vẫn còn ít. Có là thiên kiêu yêu nghiệt thì cũng chẳng tạo nên ảnh hưởng lớn gì với đại chiến Hắc Họa cỡ này, bởi vì thực lực có hạn. Thế nhưng quân Tiêu Dao bây giờ như trở thành trụ cột trong lòng sinh linh của giới hải. Quân Tiêu Dao tu vi thua xa những chí cường đứng đầu kia, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới dáng vẻ ung dung không vội, tâm tính không đổi sắc dù trời đất có sụp xuống của quân Tiêu Dao kia. Trong lòng toàn bộ sinh linh không hiểu sao bỗng nhiên có cảm giác yên tâm. Từ đây cũng có thể thấy được, quân Tiêu Dao bây giờ đang có danh vọng to lớn ở giới hải. Có thể nói là đi sâu lòng người, bỏ qua chuyện cảnh giới tu vi qua một bên, thì danh vọng lúc bây giờ của quân Tiêu Dao ở giới hải gần như sắp bằng với Tam Hoàng. chủ yếu là do những chuyện Quân Tiêu Dao đã làm, công trạng quá lớn, căn bản không hề tương xứng với tuổi tác của hắn. Rất nhiều người vô thức cảm thấy Quân Tiêu Dao sinh ra là để sáng tạo ra kỳ tích. Mà trong thời gian này, có người dò xét được bên khu vô nhân kia, chủng tộc Hắc Họa dường như đang bắt đầu dục dịch. Có rất nhiều sinh linh ồ ạt tập trung lại như thủy triều. Là phệ tộc muốn động thủ sao? Mấy người cảnh giác, sự tàn phá của phệ tộc đối giới hải là vô cùng kinh khủng. Chúng nó giống như đám châu chấu giết mãi không hết, không ngừng ăn mòn vũ trụ thế giới giới hải. Những nơi đi qua đâu đâu cũng tang hoang. Lần này, toàn bộ giới hải hoàn toàn rối loạn. Tất cả thế lực đều biết, đại quyết chiến cuối cùng có thể sắp bắt đầu rồi. Chủng tộc Hắc Họa bộ dường như muốn phát động tổng tấn công. Thế lực khắp cả giới hải, tam giáo, đế tộc, còn có các thế lực bất hủ còn lại đều đồng loạt đến thành lũy tam hoàng chuẩn bị chiến đấu. Không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đánh một trận sống chết. Thế nhưng, có thể chạy trốn được đến đâu đây? Hắc Họa diệt thế, toàn bộ giới hải đều sẽ hủy diệt, sẽ có chỗ nào sinh tồn được? Chẳng lẽ muốn vượt qua đế tháp đi tới các thế giới khác của Cửu Thiên Tiên Vực? Chưa nói tới việc không có năng lực, dù cho có thì cũng chỉ là nhất thời. Hắc Họa không diệt trừ hoàn toàn, sớm muộn gì cũng sẽ lan tràn đến Cửu Thiên Tiên Vực. Cho nên, không phải những sinh linh tu sĩ của giới hải này không sợ chết, mà là bọn họ thật sự không có đường lui. Cách duy nhất chính là quyết chiến đến cùng. Thành lũy tam hoàng náo nhiệt nhất từ trước tới nay, vô số thế lực đến. Thế lực của vũ trụ khởi nguyên cũng gia nhập vào. Tộc Hiên Viên, Vân Thánh Đế Cung còn có thế lực trung cực còn lại cũng đều phái đội ngũ, tinh anh ra hết. Chương 3522, giờ phút này, không còn sự khác nhau giữa giới hải và vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên cũng là một phần của giới hải. Thành lũy tam hoàng là chiến tuyến dài đằng đẵng, vô số sinh linh tu sĩ giới hải hội tụ, đông đúc tấp nập. Có thể nói đây là cảnh tượng chưa bao giờ có, cũng là thời khắc đoàn kết nhất của giới hải. Tất cả mọi người đều hiểu, không chiến chính là chết. Mà trong lúc chờ đợi như này, cuối cùng, một hôm có người thấy, khu vô nhân đối diện thành lũy tam hoàng kia, có tiếng ồn ào vọng đến, khói đen cuồn cuộn giống như thủy triều lao tới. Nếu nhìn kỹ đến sẽ thấy ngay, trong sương mù đen kia có thấp thoáng bóng dáng. Bất ngờ đều là các loại sinh linh quái dị, tu sĩ sa đọa, tăng yêu sa đọa bị nhiễm khí tức của khu vô nhân. Đám sinh linh quỷ dị đông đúc này lao thẳng đến đánh thành lũy tam hoàng. Toàn bộ chiến tuyến dài của thành lũy tam hoàng gấp hai khu vô nhân. Mà những sinh linh hắc ám kia ùn ùn kéo đến như thủy triều đều có mặt ở bất cứ khu vực nào. Rõ ràng số lượng rất nhiều, mà cảnh tượng càng kinh khủng hơn ở phía sau. Sau lưng đám sinh linh khu vô nhân chính là sự xuất hiện của đại quân phệ tộc đông đúc. Đám phệ tộc này có số lượng càng kinh khủng hơn nữa. Phệ tộc vốn là chủng tộc tăng mạnh về số lượng, giờ phút này đều dốc toàn bộ lực lượng, số lượng không cần phải nghĩ. Khu vô nhân rõ ràng rộng lớn vô biên, thế nhưng giờ phút này nhìn qua lại bị che kín đi sau lưng vô số những sinh vật hắc ám này. Số lượng nhiều quá mức, xếp đại trận, nhanh, có thống soái trần giới quân của thành lũy tam hoàng bên này nhịn không được hét lớn. Từng cửa ải đều phát ra tín hiệu, thành lũy tam hoàng có khắc trận pháp công kích và phòng ngự mạnh nhất, chỉ ngay thời khắc nguy hiểm nhất mới sử dụng đến. Bởi vì một khi sử dụng sẽ hao tổn rất nhiều tài nguyên. Cuối cùng cũng bắt đầu sao, các cửa ải của thành lũy tam hoàng có bóng người hùng vĩ xuất hiện. Những người kia đều người thủ quan của thành lũy tam hoàng. Thế thì bắt đầu đi, mấy người thủ quan này nắm trong tay quyền khống chế cao nhất trận pháp chín cửa ải. Mà ải dương cốc bên kia, sau khi tiêu diệt đế tộc hoàng phủ cũng có chí cường giả tạm thời thay chức vụ người thủ quan. Chợt toàn bộ chín cửa ải của thành lũy tam hoàng xuất hiện dao động trận pháp kinh khủng. Trong hư không, trận văn ấn ký phức tạp, có dao động kinh khủng hiện thế. Trận pháp công kích, trận pháp phòng ngự, trận pháp gia trì, trận pháp áp chế. Các loại trận pháp tràn ra giữa không trung, những trận pháp công kích kia hóa thành sáng chói đỏ rực kéo đến sinh linh của khu vô nhân. Trong khoảnh khắc, thiên địa rung chuyển. Vô số sinh linh trong nháy mắt biến thành tro bụi. Thế nhưng, không có sinh linh nào lui lại, cho dù là những tang yêu, tu sĩ sa đọa, sinh linh quái dị của khu vô nhân hay là đại quân phệ đều không rút lui. Bọn họ giống như không biết sợ hãi là gì, vẫn hung hăng lao tới đánh giết. Một trận đại chiến bùng nổ như vậy, không có bất kỳ chỗ trống nào. Mà theo sự công kích của những sinh linh khu vô nhân và đại quân phệ tộc đó, chiến tuyến bị không ngừng đẩy về trước, càng ngày càng tới gần thành lũy tam hoàng. Tuy mỗi bước tiến lên, sinh linh tổn thất đều không cách nào tính toán được. Nhưng Hắc Họa căn bản không quan tâm, đương nhiên bên trong những sinh linh này cũng có cường đại, có thể chống cự với trận pháp công kích, càng ngày càng tới gần thành lũy tam hoàng. Trấn giới quân nghe lệnh, xuất kích, từng cửa ải đều có âm thanh truyền ra, một số thống lĩnh cấp chuẩn đế hét lớn, mang binh xuất chinh. Thành lũy Tam Hoàng là phòng tuyến kiên cố nhất của giới hải. Nếu bị phá vậy phiền phức sẽ rất lớn, ngăn cản sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên hiện tại, việc quan trọng nhất là không để chủng tộc Hắc Họa đột phá phòng tuyến thành lũy Tam Hoàng. Trấn giới quân ra tay rồi, xông đến vòng vây của những sinh linh hắc ám, sinh linh phệ tộc kia đánh chém nhau. Đây cũng không phải là trò đùa trước đó nữa, mà là toàn diện khai chiến chân chính. Chiến tuyến dài đằng đẵng, vượt ngang toàn bộ thành lũy Tam Hoàng và khu khu vô nhân. Tiếng hò hét, tiếng sát phạt, tiếng đánh nhau, vang vọng đất trời. Trần giới quân của thành lũy Tam Hoàng chém giết cùng với sinh linh của Hắc Họa, dao động đánh nhau, ánh sáng pháp tắc bắn lung tung. Trận chiến đấu này khốc liệt nhất từ trước đến nay, máu tươi bắn tung tóe, thi thể chồng chất, bất quá trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, đã đếm có không biết bao nhiêu sinh linh chết đi. Hắc Họa tuy thương vong vô số, nhưng trấn giới quân bên này cũng có rất nhiều thương vong. Mà đúng lúc này, phía sau đại quân phệ tộc có khí tức kinh khủng tản ra, có bóng dáng cường hãn xuất hiện. Thành lũy Tam Hoàng bên này, có một số cường giả đưa mắt nhìn đến. Bất ngờ lao ra từ trong đại quân phệ tộc chính là một con rồng đen. Không, nói đúng là thì không phải là rồng, bởi vì bóng dáng màu đen khổng lồ vô biên, che phủ trời đất, tuy có thân rồng, nhưng đầu của chúng nó lại có những giác mút. Mà con đầu trùng mình rồng này mở miệng nói tiếng người. Hôm nay, phệ tộc ta chắc chắn xông phá thành lũy Tam Hoàng, thôn vệ thế giới vô tận. Đầu trùng mình rồng này gào thét, tản ra khí tức làm cho thiên địa run rẩy. Thành lũy Tam Hoàng bên này có rất nhiều tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy, cảm nhận được khí tức này mà run lẩy bẩy. Có người nhịn không được hỏi, sinh linh này chính là thủ lĩnh của phệ tộc sao? Không, không phải, nó là một trong những chí cường giả của phệ tộc, Long Trùng Hoàng. Một thống lĩnh vẻ mặt cứng đờ. Cái gì, đây không phải thủ lĩnh của phệ tộc sao? Mấy người biến sắc, quái vật đầu trùng mình rồng này chính là chí cường giả của phệ tộc, Long Trùng Hoàng. Nói cách khác địa vị của nó tương đương với ba vương của ba tộc. Bởi vậy rõ ràng thực lực của Long Trùng Hoàng này rất mạnh. Mà hắn cũng không hóa thành hình người. Trạng thái hình thú này của nó chính là mạnh nhất. Còn không đợi nhiều tu sĩ thế lực thành lũy Tam Hoàng bích lũy bên này kinh hãi xong. Đại quân phệ tộc bên kia lại có hai luồng khí tức mênh mông xuất hiện, không kém gì Long Trùng Hoàng. Một bóng dáng trong số đó giống như bạch tuộc, có vô số xúc tu, lan tràn đến chiến trường. Một số xúc tu này trực tiếp bám lên đầu của vài tu sĩ trấn giới quân. Trong nháy mắt, hai mắt của tu sĩ trấn giới quân này biến thành màu đen nhánh, lập tức lao thẳng đến đồng bạn trấn giới quân bên cạnh. Cẩn thận, là Tiên Triệu Vương Trùng. Một chút thống lĩnh thấy thế, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiên Triệu Vương Trùng cũng là chí cường giả của phệ tộc. Mà đặc điểm lớn nhất của nó chính là am hiểu khống chế linh hồn và nguyên thần, có thể trực tiếp khống chế suy nghĩ của kẻ thù. Chương 3523. Đương nhiên, tu sĩ có thực lực càng mạnh càng không dễ dàng bị khống chế. Nhưng tu sĩ có thể ngăn cản được Tiên Triệu Vương Trùng thì được mấy người chứ? Với lại còn một khí tức khác nữa, đó là một bóng người cao lớn như núi, tám lưỡi đao đủ xé rách hư không. Toàn thân đều phủ kín xương cứng bên ngoài, phía trên hiện ra rất nhiều hoa văn cổ xưa phức tạp. Bóng dáng này như một cỗ máy chiến tranh to lớn, thậm chí có thể bỏ qua trận pháp công kích kinh khủng của thành lũy Tam Hoàng. Những công kích kia rơi xuống người nó đều bị ngăn cản bên ngoài vỏ xương. Bóng dáng này quét ngang qua, đại địa đều bị đánh cho rách nát. Thánh Tổ Trùng cũng hiện thân, một số cường giả cấp thống soái thành lũy Tam Hoàng bên này, vẻ mặt cứng đơ. Long Trùng Hoàng, Tiên Triệu Vương Trùng, Thánh Tổ Trùng đều là chí cường giả trong phệ tộc. Bây giờ lại cùng nhau hiện thân, rõ ràng phệ tộc đang thật sự phát động công kích toàn diện. Mà giờ phút này, mấy chí cường giả này đều dùng diện mạo nguyên bản để xuất hiện. Loại hình dáng này chính là trạng thái mạnh nhất của chúng nó, hình người không thể nào sánh nổi. Ba trùng hoàng của phệ tộc ra tay, mức độ uy hiếp ra sao đều có thể nghĩ được. Tam Hoàng bích lũy bên này, các người thủ quan đều bay lên trời. Bọn họ cũng không thể để trùng hoàng của phệ tộc này đến gần thành lũy Tam Hoàng. Chớ nói chi là ngoại trừ ba trùng hoàng phệ tộc này ra. Còn có một số hoàng cấp của phệ tộc tương đương với đế cảnh cũng hiện thân. Số lượng của bọn họ đương nhiên không có phải rất nhiều, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Cường giả trong trấn giới quân, trên cơ bản đều xuất kích hết. Kế tiếp chính là thế lực khắp cả giới hải cũng ra tay. Tuy trong lòng của rất nhiều người vẫn còn chút e ngại, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, không có đường lui. Nếu như lựa chọn trốn tránh, đó chẳng qua khác ở chỗ chết sớm hay chết muộn mà thôi. Giết, bảo vệ thành lũy Tam Hoàng. Hôm nay, không phải chủng tộc Hắc Họa thì chính là chúng ta vong. Rất nhiều tu sĩ thế lực ra tay, chí cường giả của Tam giáo, đế tộc cũng xuất hiện. Một kiếp này, không thể tránh né. Ngũ tiên vân tộc của đế tộc Vân Thị cũng ở đây. Vân Mặc cổ tổ nhìn xem cái kia hạo đại chiến trường kịch liệt, lắc đầu thở dài một tiếng. Vân Tiêu hắn còn đang bế quan sao? Vân Sơ Âm hỏi, cổ tổ Vân Mặc nhẹ gật đầu, dù cho kết quả có ra sao, ngộ nhỡ là kết quả tồi tệ nhất. Chỉ cần có hắn ở đây, ngày sau sẽ vẫn còn hy vọng giải quyết hắc họa. Vân Sơ Âm nói, cổ tổ Vân Mặc cũng nói, quả đúng là như thế, đáng tiếc, thời gian không chờ ai, thời gian dành cho hắn quá ít. Cổ tổ Vân Mặc cảm thấy rất đáng tiếc, tất cả mọi người biết với thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu không tài nào tưởng tượng được. Có lẽ cho đến lúc đó, dù là hắc họa kinh khủng cũng tuyệt không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Nhưng làm sao bây giờ, thời gian không chờ ai, hắc họa không có cho Quân Tiêu Dao thời gian để trưởng thành. Có thể nói, dù cho có kéo thêm ngàn năm vạn năm, tất cả khả năng đều sẽ khác nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước mắt, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Vân Sơ Âm rõ ràng nhìn qua cũng chỉ như búp bê tinh xảo, nhưng lời nói ra sâu sắc không khác gì ông cụ non. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, nơi xa của khu vô nhân dâng trào khí tức mạnh mẽ vô biên. Loại khí tức kia lan ra từ nơi sâu trong khu vô nhân, giống như gió lốc, lại như thủy triều, vượt ngang trăm ngàn vạn dặm, đánh đến thành lũy Tam Hoàng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều tĩnh lặng hết. Bị luồng khí tức kia áp chế, cái kia, đó là, thành lũy Tam Hoàng bên này, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy như có một loại thiên tai đang giáng xuống. Uy áp này không lạ gì với bọn họ lắm, bởi vì lúc trước, khi đế nữ Bạt cũng chính là Hiên Viên Thanh Tiêu chưa tỉnh lại, đã từng được trải nghiệm qua. Mà ba đại chí cường Long Trùng Hoàng, Tiên Triệu Vương Trùng, Thánh Tổ Trùng lại lộ ra sự mừng rỡ. Là mẫu hoàng đại nhân thức tỉnh, nàng muốn mang đến tuyệt vọng tột cùng đến cho giới hải. Mà khi luồng khí tức này lan ra, những sinh linh phệ tộc đó rõ ràng càng lộ ra vẻ hưng phấn đến điên cuồng. Giống như được tăng thêm sức mạnh, khiến cho sức chiến đấu của những sinh linh phệ tộc lại tăng cao lên lần nữa. Mà thành lũy Tam Hoàng bên này, lòng của vô số tu sĩ nặng nề. Bởi vì bọn họ thấy được, chỗ sâu khu vô nhân có một bầu trời đen kịt xuất hiện. Diệt Thế Đại Ma lại xuất hiện lần nữa. Lúc trước đó, lúc Quân Tiêu Dao gọi Hiên Viên Thanh Tiêu thức tỉnh. Bọn họ tuy ra tay muốn phá hủy Diệt Thế Đại Ma, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà phá hủy. Diệt Thế Đại Ma nếu có dễ dàng bị phá hủy như vậy, thế thì cũng không phải là vũ khí diệt thế nữa. Sau này, Diệt Thế Đại Ma chủ động rút lui, mà bây giờ, Diệt Thế Đại Ma lại hiện thân lần nữa. Vũ khí diệt thế mạnh cỡ này không thể nào được thôi động bởi cường giả bình thường được. Mà sự xuất hiện của nó đương nhiên đã chứng minh lại có một nhân vật cấp độ thần thoại vô thượng hiện thân. Chính là nhân vật vô thượng của phệ tộc, mẫu hoàng phệ tộc. Không có ai thấy mẫu hoàng phệ tộc, bởi vì mẫu hoàng phệ tộc ở bên trong Diệt Thế Đại Ma, điều khiển Diệt Thế Đại Ma đánh về phía thành lũy Tam Hoàng. Ầm ầm, trời đất như muốn tan nát khi bị Diệt Thế Đại Ma nghiền ép, hư không sụp đổ, thương khung hỗn loạn. Mẫu hoàng phệ tộc hiện thân, chương 3524. Đáng chết, nếu Diệt Thế Đại Ma tới gần thành lũy Tam Hoàng, chúng ta ngăn không được. Trấn giới quân, thế lực khắp cả giới hải, rất nhiều tu sĩ cường giả đều biến sắc. Luồng uy áp kia quá kinh khủng, ngoại trừ Diệt Thế Đại Ma tản khí tức hủy diệt ra, còn có khí tức của mẫu hoàng phệ tộc cuồn cuộn như sóng biển. Cho dù là đại đế cũng có cảm giác lung lay sắp đổ khi đứng trước luồng khí tức này. Rất nhiều người hoảng sợ, lực lượng này đủ để khiến cho người ta tuyệt vọng. Diệt Thế Đại Ma ầm ầm nghiền ép tới, bất kỳ ai cũng đỡ không nổi. Cho dù là trận pháp công kích kinh khủng nhất, hội tụ thành tia đỏ của thành lũy Tam Hoàng đánh đến Diệt Thế Đại Ma, cũng là chẳng để lại chút dấu vết nào. Này phải xử lý thế nào đây? Rất nhiều tu sĩ giới hải nhìn thấy cảnh tượng này đều nhăn nhó. Mà ngay khi vạn chúng đều trầm lặng, bỗng nhiên, thành lũy Tam Hoàng bên này có hào quang rực rỡ xuất hiện, thiên uy mênh mông bùng nổ. Bên trong vầng sáng chói kia có một bóng dáng xinh đẹp lơ lửng ở giữa. Dáng người hoàn mỹ, dung nhan kinh diễm, tuyệt thế lãnh diễm, toàn thân từ trên xuống dưới đều không chút tì vết nào. Một mái tóc dài vàng óng tung bay theo gió, đôi mắt xinh đẹp màu vàng mang theo sự lạnh lùng nhìn về phía Diệt Thế Đại Ma. Trên người nàng, áo giáp màu vàng kim giáp hợp lại thành bộ giáp trên thân, phác họa dáng người nàng tỉ mỉ. Trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm vàng toát lên vẻ uy nghiêm như nhân đạo hoàng giả. Cả người nhìn qua trông thánh thiện vô song, như thiên sứ nữ vương, nữ võ thần mái tóc dài màu vàng, trong tay cầm thần kiếm, chém hết mọi kẻ thù. Bóng dáng này chính là Hiên Viên đế nữ, Hiên Viên Thanh Tiêu. Khí thế hùng dũng, uy thế trấn ấp 3000 vũ trụ của Hiên Viên Thanh Tiêu. Tay nàng cầm nhân hoàng kiếm, mũi kiếm quét ngang, kiếm mang vạn trượng kinh khủng bao phủ vũ trụ, trực tiếp đánh về phía Diệt Thế Đại Ma. Thanh thế không thể nào đỡ được của Diệt Thế Đại Ma thế mà dừng lại. Là đế nữ đại nhân, thấy cảnh này, rất nhiều người của thành lũy Tam Hoàng bên này đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Thanh Tiêu hiện thân, ít nhất giúp bọn họ chống đỡ áp lực lớn nhất. Đúng lúc này, bên trong Diệt Thế Đại Ma kia truyền đến một giọng nữ ma mị lại từ tính. Đế nữ Bạt, xem ra ngươi thật sự đã hồ đồ, không biết mình có thân phận gì. Gương mặt tuyệt sắc của Hiên Viên Thanh Tiêu xuất hiện sự băng lãnh. Nàng nói, đế nữ Bạt là sai lầm của ta, tên của ta là Hiên Viên Thanh Tiêu. Thế à, ha ha, giọng nữ ma mị kia nở nụ cười. Sau đó, trên Diệt Thế Đại Ma có khói đen phun trào. Một bóng người hiện lên, ngoài dự liệu chính là bóng dáng này có bản thể hiện thân khác với phệ tộc. Bóng dáng này rõ ràng thân người, đây nhìn qua là một nữ tử quyến rũ, trên người chỉ có một số giáp đen bao lấy nơi quan trọng. Lộ ra cơ thể trắng nõn như sứ, dáng người đẫy đà, tùy ý cất bước ở giữa. Nàng rất cao, cao khác thường, dáng người mảnh khảnh nhưng lại đầy đặn. Da thịt trắng như tuyết xuất hiện ma văn màu đen, con mắt của nàng cũng là màu đen tuyền, không có tròng trắng mắt. Nhìn vào đôi mắt đẹp đó khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng chính là mẫu hoàng phệ tộc, rất nhiều tu sĩ của thành lũy tam hoàng bên này đều là lần đầu tiên thấy chí cao hoàng này của phệ tộc. Nàng rất xinh đẹp, như một nữ đế hắc ám, vốn dĩ rất hấp dẫn nam nhân thế nhưng nhìn đến lại khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Tuy hình người của mẫu hoàng phệ tộc này nhìn qua rất đẹp, nhưng rõ ràng nếu nàng hóa ra bản thể nhất định rất đáng sợ, sẽ trở thành tồn tại ác mộng. Nhiều lời vô ích. Tới chiến, Hiên Viên Thanh Tiêu không muốn nói nhiều, đôi chân thon dài di chuyển, tay nàng cầm nhân hoàng kiếm chém xuống. Mẫu hoàng phệ tộc cũng ra tay, khói đen cuồn cuộn. Ngàn vạn sợi pháp tắc hóa thành sợi tơ, trải rộng thương khung, đây là một loại đại thuật. Hai người đụng vào nhau, dao động kia khiến đất trời rung chuyển. Trật tự đạo tắc, ánh sáng thần thoại, thiên địa hỗn loạn. Dao động kia bao phủ vô số sinh linh bên trong, nháy mắt diệt sạch bọn họ. Một trận chiến ngoại thiên. Hiên Viên Thanh Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, lạnh lùng nói. Thần thoại va chạm, chỉ dao động thôi cũng không phải là thứ mà bình thường người có thể đỡ được. Nàng sợ tu sĩ thành lũy tam hoàng bên này bị liên lụy. Có thể, mẫu hoàng phệ tộc nói, không phải nàng nhân từ, mà là nàng cũng không muốn đến gần đại quân phệ tộc. Hai bóng người xinh đẹp trực tiếp chiến đến bên ngoài trời, đại đạo giống như sắp bị ma diệt. Chiến đấu khốc liệt cỡ này, khiến sinh linh nhìn xem đến líu lưỡi. Đây là sức mạnh cỡ nào? Chỉ lực phản chấn thôi cũng có thể đánh chết một đám người lớn. Hiên Viên Thanh Tiêu ngăn cản mẫu hoàng phệ tộc, Diệt Thế Đại Ma cũng tạm thời ngừng tấn công. Điều này khiến tu sĩ thành lũy tam hoàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tỉnh táo lại, bên khu vô nhân kia lại có rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Những nơi đi qua, thiên địa hoang vu, vạn vật tiêu điều. Chính là quân đội bà tộc, quân đội của bà tộc tuy không lớn mạnh như phệ tộc, nhưng cũng không hề tầm thường. Còn có một số đại đế thế hệ thứ hai của bà tộc xuất hiện, số lượng tuy không nhiều nhưng lực trấn nhiếp cũng phi phàm. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là ba bóng người di chuyển như ma thần, hiển hiện đứng sừng sững giữa thiên địa kia. Chính là ba vương của bà tộc, Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh. Giới hải nên bị diệt, giọng điệu của Tướng Thần mang theo sự lạnh lùng băng giá. Đế nữ bà tộc của bọn họ bị quân Tiêu Dao thức tỉnh, rồi trở thành một trong những chiến lực mạnh nhất của giới hải. Điều này khiến cho bà tộc trở thành trò cười trong chủng tộc Hắc Hỏa. Những tộc khác càng có thành kiến và phàn nàn với bà tộc. Cho nên ngay lúc này, bà tộc cần phải lấy công chuộc tội. Chương 3525, giết, trong miệng Tướng Thần bắn ra sát âm, đại quân bà tộc Minh Mông cũng hóa thành một luồng sáng đỏ hắc ám đánh tới thành lũy tam hoàng. Cùng lúc đó, ba vương của bà tộc cũng ra tay. Bọn họ đều là nhân vật vô cùng mạnh, mà dưới sự ra tay của bọn họ, thành lũy tam hoàng bên này cũng có khí tức Minh Mông xuất hiện, là chư tổ của thế lực trung cực ở vũ trụ khởi nguyên ra tay. Bao gồm cả một số cổ tổ của Vân Thánh Đế Cung, tộc Hiên Viên cũng ra tay ngăn cản ba vương bà tộc. Toàn bộ đại chiến, với sự tiến công của bà tộc, phệ tộc mà khốc liệt lên. Mà đúng lúc này, lại có bóng người giáng xuống tới. Mọi người của thành lũy tam hoàng bên này đều nhìn đến, ánh mắt lập tức cứng đờ lại. Bởi vì người hiện thân chính là Tam Sinh Đế Chủ. Tam Sinh Đế Chủ vốn dĩ chính là chiến lược tối cao ở bên giới hải. Nhưng hắn cũng là một kẻ mưu mô xảo quyệt, đứng ở phía sau màn, thâu tóm cục diện, lộ rõ bản chất thật của mình và trở thành kẻ phản bội phe cánh hắc hỏa. Hiện tại, Tam Sinh Đế Chủ lần thứ hai xuất hiện, hiển nhiên là nhằm vào giới hải mà đến. Ở phía sau hắn, còn có tam đại thủ lĩnh của Tam Sinh Điện Phục. Có thể nói, thế lực ảnh hưởng của Tam Sinh Đế Chủ này ở trong cuộc đại chiến là không thể khinh thường được. Thậm chí, nó còn có thể gây ra tác động rất lớn. Tam Sinh Đế Chủ, khi hình bóng Tam Sinh Đế Chủ dần xuất hiện, tại thành lũy Tam Hoàng, rất nhiều tu sĩ ở vũ trụ khởi nguyên tụ họp tại đây, trong mắt đều mang theo hận ý, một loại căm thù đến tận xương tủy. Bọn họ hận vì Tam Sinh Đế Chủ lại lừa gạt họ lâu đến như vậy. Nhưng lại càng hận hơn, Tam Sinh Đế Chủ đã vô tình tàn sát các thế lực ở khắp vũ trụ khởi nguyên. Đây là một tên sát nhân máu lạnh, là một tên ma đầu vì đạt được lợi ích mà không từ thủ đoạn. Thật sự là một màn vô cùng kích thích ha. Tam Sinh Đế Chủ chắp tay lơ lửng trên không trung, tóc đen như mực, uy vũ khỏe mạnh, dáng người cao lớn. Chiến giáp Long Văn được rèn từ hắc kim Long Văn mà thành, ôm sát người, càng phô diễn ra khí phách vượt trội của Tam Sinh Đế Chủ. Hắn tựa như một kiêu hùng bất thế, ánh mắt bế nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ như con kiến. Trong mắt hắn chỉ có mục tiêu của chính mình, chính là phải thành tiên. Đúng là hắn có hợp tác cùng Hắc Họa, Hắc Họa đồng ý, nói có thể cho hắn cơ duyên thành tiên. Chưa cần màng đến chuyện là thật hay là giả, cho dù là giả, vậy sau khi Hắc Họa sụp đổ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đánh cắp sức mạnh của Thánh Thụ Khởi Nguyên. Bởi vì thứ phong ấn Hắc Họa chính là vạn giới khởi nguyên đại tiên trận dùng Thánh Thụ Khởi Nguyên làm mắt trận. Nếu Hắc Họa sụp đổ, tất nhiên sẽ lay động đến căn cơ của Thánh Thụ Khởi Nguyên. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt, cho nên bất luận như thế nào, Tam Sinh Đế Chủ chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn có lợi với mình nhất. Hắn cũng không phải là người chịu bất lợi. Làm sao bây giờ, Tam Sinh Đế Chủ xuất hiện rồi, ai có thể ngăn cản hắn lại đây? Không nghĩ tới, cường giả của Hắc Họa cũng lần lượt hiện thân. Giới hải bên này, rất nhiều người trong lòng nặng trĩu. Trên thực tế, đại chiến ở cấp bậc này, chiến đấu ở trung tầng hạ tầng cũng rất quan trọng. Nhưng yếu tố mang tính quyết định, vẫn là chiến lược đỉnh tầng. Dù sao, một vị thần thoại đế, có khả năng thống trị chúng sinh, hủy diệt thế giới một cách dễ dàng. Căn bản đây là chuyện mà con người không thể ngăn chặn được. Tam Sinh Đế Chủ, người đúng là hồ đồ ngu xuẩn. Một tiếng quát lạnh vang lên, nữ tử mang mặt nạ phượng hoàng, dáng người cao gầy, sau lưng có một đôi cánh thần hoàng hiện thân. Chính là Si Hoàng Nữ Đế. Trước kia nàng ở Vân Thánh Đế Cung tĩnh dưỡng, thương thế đã không có trở ngại. Có điều, khí tức của nàng giờ phút này vẫn chưa thể khôi phục được toàn thịnh. Dù sao thì thời gian cho nàng khôi phục là quá ngắn. Si Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tam Sinh Đế Chủ nhìn Si Hoàng Nữ Đế một cái, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt. Lời này không phải mà coi thường, mà chính là sự thật. Si Hoàng Nữ Đế nắm chặt tay. Hết cách rồi, thời gian nàng trầm luân quá dài, hiện tại muốn theo kịp Tam Sinh Đế Chủ là điều không thể. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên, như âm thanh của thế giới vang vọng trùng điệp, như lời thì thầm của một vị thần cổ xưa. Tam Sinh Đế Chủ, xem ra ngươi thật sự muốn đi lên con đường hắc hóa này, quá đáng tiếc. Âm thanh này như đang vang vọng bên tai mọi người. Một số cường giả ở bộ tộc Hiên Viên khi nghe thấy âm thanh này, trên mắt đều toát lên vẻ kích động. Bởi vì chủ nhân của âm thanh này, chính là cường giả mạnh nhất trong tộc Hiên Viên, là trụ cột cho sự tồn tại của bọn họ. Ở vũ trụ khởi nguyên, một luồng khí thức mạnh mẽ cuồn cuộn bốc lên, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, tỏa ra sắc vàng chói mắt. Chấn động của nó, gột rửa cả vũ trụ khởi nguyên, thậm chí còn lan rộng đến cả giới hải. Giống như một vị thần linh thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trong ánh hào quang vô tận, một hình bóng kim sắc dần hiện ra. Hắn bước từng bước, xung quanh sinh ra vô số ảo ảnh. Tựa như những vương quốc hoàng kim lần lượt trỗi dậy, đây đúng là huyết mạch dị tượng của tộc Hiên Viên, hoàng kim quốc độ. Nhưng so với lúc tộc nhân của tộc Hiên Viên thi triển ra thì có sự khác biệt. Hoàng kim quốc độ này không phải cố ý kích phát mà ra, mà là tự chủ hiện lên. Quốc độ liên miên dường như biến thành một thế giới hoàng kim. Chương 3526, mà hình bóng kia lại chính là chủ nhân, kẻ thống trị duy nhất trong thế giới đó. Khí huyết mạnh mẽ như một làn khói báo động bắt đầu cuồn cuộn khởi động. Hắn vận hoàng bào, ngay lần đầu tiên cất bước, liền kéo qua hàng tỷ không gian. Trên không trung, đáp xuống tại thành lũy Tam Hoàng. Khi thân hình đáp xuống, uy áp của khí thức thần thoại ngay lập tức áp đảo toàn bộ nơi này. Ngoài ra còn có khí huyết vô cùng khủng bố của tộc Hiên Viên khiến cho hư không sụp đổ. Hoàng kim quốc độ liên tục bao phủ không gian trời đất, dường như có thể trấn áp cả chiến trường. Cảnh tượng rúng động này khiến cho kẻ khác phải kinh sợ. Không phải chỉ là hiện thế thôi sao, còn có thể gây ra chấn động như này. Bái kiến Tổ Hoàng, ngay khi hình bóng đó đáp xuống, số ít tộc nhân tộc Hiên Viên còn chưa tham chiến đều cúi đầu quỳ lạy, trong mắt toát lên vẻ tôn sùng cuồng nhiệt. Người này chính là trụ cột chống đỡ của tộc Hiên Viên, cũng là thế lực tối thượng khiến người khác phải kinh sợ. Hoàng đế, Hiên Viên Hoàng, bối phận của vị này vô cùng sâu xa, thậm chí, trận cổ chiến hắc họa khi ấy, hắn cũng tham dự. Theo lẽ thường, đẳng cấp như này, chính là phải tu luyện triền miên, không hỏi thế sự. Trừ phi phải hứng chịu đại kiếp nạn, hắc họa yên thế, hoặc tộc Hiên Viên phải đối mặt với thời khắc sinh tử. Bằng không, chắc chắn sẽ không để ý tới ngoại giới. Nhìn sang bóng dáng vừa xuất hiện kia, Tam Sinh Đế Chủ thản nhiên nói, Hoàng đế, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Hắn muốn giết Si Hoàng Nữ Đế trước, cả Vân Thánh Đế cùng cùng tộc Hiên Viên đều tự dâng lên một luồng khí tức, khiến Tam Sinh Đế Chủ kinh ngạc. Khí tức thuộc về tộc Hiên Viên kia, chính là Hoàng đế. Không nghĩ tới, sáng giới Thiên Hoàng lại có thể dưỡng ra được một cái mầm tai họa như ngươi. Hoàng đế, thân vận đế bào kim sắc, đầu đội thiên quan, tướng mạo nhìn qua cũng không già nua, ngũ quan uy nghiêm đoan chính. Hai mắt sâu thẳm, giống như ẩn chứa nhật nguyệt đổi rời, càn khôn lưu chuyển. Khi họ đạt đến loại cảnh giới này, tướng mạo chỉ là ngoại vật, không cần lo lắng, nhưng sẽ thể hiện bằng hình tượng thích hợp. Chuyện này có gì mà cần phải nói nhiều, đạo bất đồng, bất phân vi mưu. Hơn nữa, sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Tam Sinh Đế Chủ nhìn về phía vũ trụ khởi nguyên, hướng Vân Thánh Đế Cung. Hoàng đế không nói, Tam Sinh Đế Chủ dường như nghĩ đến cái gì đó, cười nhạt, a, hiểu rồi, thì ra là đang chờ ách tộc. Ách tộc, chính là bộ tộc thần bí, quỷ dị nhất trong tộc Hắc Hỏa. Tuy số lượng của bọn họ không phải nhiều nhất, thân thể cũng không cứng cáp như bạt tộc, nhưng thủ đoạn của bọn họ lại xảo trá nhất. Mà tộc Hắc Hỏa tung hoành cho đến bây giờ, ách tộc còn chưa xuất hiện, điều này hiển nhiên đã gây ra hiểm nghi, đừng quản gì khác. Một khi ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn như vậy, vậy liền đánh một trận đi. Hoàng đế vừa dứt lời, toàn bộ tộc Hiên Viên khí huyết sôi trào, tầng tầng lớp lớp hoàng kim quốc độ đứng sừng sững trên không trung. Thân là một sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc Hiên Viên, thực lực của hoàng đế là điều không thể nghi ngờ. Hắn tựa như một bức tượng thần, một vị hoàng đế đứng trên tất cả chúng sinh, khí tức chấn động khắp chiến trường. Muốn đánh thì đánh, Tam Sinh Đế Chủ cũng không cam lòng yếu thế, cất bước một phát, ánh sáng tam thế bốc lên. Phát động kinh thế đại thuật, đánh về phía hoàng đế. Hai sự tồn tại tối cao và mạnh mẽ bay lên trời, tạo ra những làn sóng chấn động phá hủy vô số tinh vũ. Bọn họ đánh tới ngoại thiên, uy áp thần thoại gột rửa, rất nhiều những ngôi sao bị ảnh hưởng, và rơi xuống như một trận mưa sao băng. Thần thoại đế là tồn tại đứng ở đỉnh phong chúng sinh. Ngày thường, trên cơ bản rất khó gặp được, thậm chí cả đời của rất nhiều sinh linh đều không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng hiện tại, từng vị thần thoại chém giết ở trước mặt bọn họ, rồi nhảy về phía thiên ngoại. Tuy chỉ có mấy người, nhưng cũng là kỳ cảnh cả đời của nhiều người khó thấy được. Mà ngoại trừ cuộc chiến thần thoại đỉnh phong nhất ra, chiến đấu còn lại vô cùng kịch liệt, ví dụ như ba con trùng hoàng của phệ tộc, tam vương bạt tộc. Đều là tồn tại có thực lực bất phàm, còn có tam đại thủ tỏa của tam sinh điện phủ, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh. Mà phía bên giới hải, chư tổ của mấy thế lực trung cực đi đánh lén những tồn tại trí cường này. Si Hoàng Nữ Đế cũng ra tay. Tuy nàng không phải là đối thủ của Tam Sinh Đế Chủ, nhưng vẫn có sức mạnh đối phó với những tồn tại này. Toàn bộ chiến tuyến thành lũy Tam Hoàng dài dằng dặc đều chìm vào trong chiến hỏa trước giờ chưa từng có. Mặc dù dưới tình hình này, cũng có một phần cường giả tu sĩ chưa từng có động tĩnh. Bởi vì bọn họ đang suy nghĩ đến một vấn đề, tại sao ách tộc vẫn chưa ra tay? Rốt cuộc bọn họ có âm mưu gì? Thần niệm của rất nhiều cường giả giao lưu, trong lúc nói chuyện, còn mang theo vẻ ngưng trọng. Bọn họ vốn không cho rằng ách tộc không dám xuất chiến. Thân là bộ tộc thần bí nhất trong tộc quần Hắc Hỏa. Có thể nói ách tộc là tộc quần Hắc Hỏa khiến phía bên giới hải kiêng kỵ nhất. Bọn họ chưa từng ra tay, phía bên giới hải cũng có rất nhiều thế lực đang phòng bị, chưa dốc hết toàn lực. Mà giờ phút này, ở một nơi sâu trong khu vô nhân, trong khu huyết xương, sương mù màu máu lượn lờ, tràn ngập khí tức không lành và quỷ dị. Mặc dù ở phía bên thành lũy Tam Hoàng đang đại chiến không ngừng, thì nơi này yên tĩnh như một mảng đất chết vậy. Khu vực này là lãnh thổ của ách tộc, mà ở nơi sâu hạch tâm lãnh thổ của ách tộc, có một thân núi đen kịt như mực, ngọn núi này rất cao, toàn thân như do hắc ám tiên kim đúc thành, mang theo lạnh lẽo, cổ xưa, biến hóa kỳ lạ, hoang mang. Chương 3527, trên sườn núi đen nhánh tràn ngập các loại phù văn quỷ dị, chữ viết méo mó. Đây là chú văn quỷ dị của ách tộc am hiểu vận dụng lực nguyền rủa tai ách. Các loại bí thuật nguyền rủa quỷ dị của bọn họ từng mang đến rất nhiều phiền phức cho quần hùng giới hải. Như chiết tiên chú, huyết nguyệt thất tuyệt chú, đều là thuật nguyền rủa đỉnh cấp nhất, ngọn núi lớn đen kịt này chính là thánh sơn của ách tộc. Mà giờ phút này, ở mặt đất xung quanh thánh sơn ách tộc trải đầy đại trận rậm rạp chằng chịt, phiền phức huyền ảo. Những đại trận này tản ra ánh sáng đỏ thẳm quỷ dị. Trong đó có vô số năng lượng đang chảy xuôi như huyết quản vậy. Mà ngọn nguồn năng lượng của những trận pháp này đến từ chiến trường kịch liệt phía bên thành lũy Tam Hoàng. Hư không xung quanh thánh sơn ách tộc, có bốn ma ảnh đang lơ lửng, bọn họ chính là trí cường giả của tứ mạch ách tộc. Tứ mạch ách tộc phân biệt là mạch dạ, mạch chú, mạch quỷ, mạch ảnh. Mạch thủ của tứ mạch này chính là tứ đại trí cường ách đế của ách tộc. Ách vệ đại trận phía bên thành lũy Tam Hoàng sớm đã được bố trí, hiện tại đã đến lúc thu hoạch rồi. Sinh linh ngã xuống càng nhiều thì huyết khí, nguyền rủa, oán niệm cung cấp được cũng càng nhiều, sinh linh huyết tế mới có thể tiến hành thuận lợi. Mạch thủ của Mạch Ảnh, Ảnh Vô Ách Đế nói, bóng dáng của hắn như quỷ ảnh đội nón rộng vành, thoạt nhìn hư hư thật thật, cứ như đan xen giữa chân thật và hư ảo. Ta có thể cảm giác được khí thức và ý chí của người đó ngày càng nồng đậm. Quỷ biến ách đế của Mạch Quỷ nói, Vĩnh Dạ Ách Đế, ngươi thực sự tin Dạ Quân Lâm đó có thể chịu đựng được sức mạnh của người đó à? Mạch thủ của Mạch chú Thế Ách Đế, dò hỏi bóng dáng ở bên cạnh. Đó là bóng dáng đeo mặt nạ đen, thân hình như bao phủ trong đêm tối vô cùng vô tận. Hắn chính là mạch thủ của Mạch Dạ, Vĩnh Dạ Ách Đế. Đương nhiên là ta tin, cơ sở của bản thân hắn chính là lực lượng hỗn độn. Sau này, dung hợp với Tai Ách Nguyên Châu chí bảo vô thượng của tộc ta, phải biết rằng, Tai Ách Nguyên Châu là xá lợi mà người đó để lại. Tai Ách Nguyên Châu cũng ban cho hắn lực lượng của Minh Vương Thể. Hắn có đủ năng lực có thể chịu đựng sức mạnh của người đó. Kế tiếp, phía bên Ách Vệ Đại Trận sẽ cung cấp lực lượng của sinh linh huyết tế. Cộng thêm cổ khí hắc ám của tộc ta, lực lượng của cốt quan ách nạn, còn có lực huyết mạch của toàn tộc. Lúc dẫn dắt ý chí và lực lượng của người đó giáng lâm. Đây chính là kế hoạch hàng thần, chắc chắn phải thành công. Trước đó, quân Tiêu Dao suy đoán ách tộc đắp nạn ra tồn tại như Dạ Quân Lâm. Rõ ràng mục đích không đơn giản, sợ là phía sau có âm mưu kế hoạch gì đó. Mà bây giờ, đúng như quân Tiêu Dao suy đoán, cái gọi là kế hoạch của ách tộc, dù là kế hoạch hàng thần, thì kế hoạch này từ lúc bắt đầu đắp nặn ra Dạ Quân Lâm đã mưu tính sẵn cả rồi. Tiếp theo, thời gian trôi qua, mặt đất xung quanh Thánh Sơn ách tộc, hào quang của ách vệ đại trận phát ra tươi đẹp, tản ra huyết mang màu đỏ tươi. Lực lượng sinh linh huyết tế sôi trào mãnh liệt, cứ như khiến hư không sôi trào. Cả tòa Thánh Sơn ách tộc như đang rung động, cũng tạm tạm rồi, tứ mạch ách đế nhìn thấy cảnh tượng này thì phát ra mệnh lệnh. Lúc này, xung quanh Thánh Sơn rậm rạp chẳng chịt có vô số tộc nhân ách tộc vờn quanh xung quanh Thánh Sơn. Mà ở phía trước của Thánh Sơn ách tộc, một mình Dạ Quân Lâm, tay cầm luyện ngục chi thương, như một con sói cô độc, đứng côi cút ở đó. Mặt hắn che mặt nạ bạch cốt, dáng người thon dài, áo đen như mực, mái tóc dài trắng như tuyết tiêu điều tung bay theo gió. Thoạt nhìn, khí chất cả người lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Mà cách đó không xa, bên cạnh hắn có mấy bóng người. Bên trong có Tịch Giả Thánh Nữ của Mạch Dạ, ánh mắt nàng nhìn về phía Dạ Quân Lâm mang theo một loại sùng bái cuồng nhiệt trước giờ chưa từng có. Nàng tự nhiên biết, tiếp theo Dạ Quân Lâm sẽ trở thành tồn tại gì. Dù sao vị kia, có thể nói là ách tộc thủy tổ truyền kỳ. Mà sự tồn tại của Dạ Quân Lâm có thể khiến cho người đó lần nữa giáng lâm giới hải. Tuy không mang tính vĩnh cửu, nhưng đủ để định thắng bại cho trận chiến hắc họa này. Mà còn có một nữ tử, áo trắng mực phát, thanh tao thoát tục, cứ như là mỹ nhân tuyệt thế bước ra từ trong tranh, mặt như trăng sáng, đẹp đến tuyệt trần. Đương nhiên là Vân Anh Lạc. Sâu trong đôi mắt đẹp của nàng chứa đựng lo lắng sâu đậm. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được ách tộc có âm mưu kế hoạch như thế nào. Mà Dạ Quân Lâm chính là quân cờ quan trọng nhất. Dạ Quân Lâm hơi ngẩng đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ bạch cốt, nhìn về Thánh Sơn ách tộc cao vút. Sau đó, hắn cất bước, chuẩn bị leo lên Thánh Sơn. Đúng lúc này, một bàn tay ngọc hơi lạnh kéo tay của hắn lại. Dạ Quân Lâm cứng đờ, quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tuyệt thế đó. Người đây là, Dạ Quân Lâm nói. Ngươi biết bản thân sau này sẽ trở thành như thế nào không? Vân Anh là cắn môi, đôi mắt đẹp nhìn về Dạ Quân Lâm. Biết, thì thế nào? Giọng điệu của Dạ Quân Lâm vẫn không hề gợn sóng như trước đó. Ngươi, sẽ quên chứ? Ngươi, sẽ trở nên không còn giống ngươi chứ? Vân Anh Lạc nhẫn nhịn cảm xúc trong lòng. Tuy nàng rất muốn ngăn cản Dạ Quân Lâm, nhưng nàng biết, dưới tình hình hiện tại, nàng không thể nào ngăn cản được. Nếu như ngăn cản, trái lại sẽ bại lộ bản thân, thậm chí là bại lộ Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm nghe thấy lời nói của Vân Anh Lạc thì im lặng một lúc, sau đó nói. Ta nói rồi, đối thủ duy nhất của Dạ Quân Tâm ta, chỉ có bản thân. Ngoại trừ điều này ra, thì thần ma không sợ. Cho dù là thần, là ma, cũng đừng hòng quyết định ý chí của ta. Dạ Quân Lâm dứt lời, con mắt nhìn về phía đỉnh Thánh Sơn, trong mắt lộ ra sự kiên quyết lạnh lẽo. Sau đó, hắn dứt khoát kiên quyết, độc thân bước lên Thánh Sơn ách tộc. Đôi mắt đẹp của Vân Anh Lạc nhìn bóng lưng của Dạ Quân Lâm hiện lên vẻ mông lung. Chương 3528, Dạ Quân Lâm bước từng bước lên Thánh Sơn ách tộc giống như một người hành hương. Nhưng hắn tự biết, phương hướng của hắn không phải là thánh mà là ma, một ma khiến cho cả giới hải rúng động. Dạ Quân Lâm đạp vào Thánh Sơn, cuối cùng hắn cũng đến đỉnh Thánh Sơn. Trên đỉnh Thánh Sơn không có thứ gì khác, chỉ có một quan tài bạch cốt nằm ở đây. phía trên có đủ loại chú văn, phù văn, chữ viết cổ của ách tộc. Tài ách nguyên châu dung hợp tiến vào cơ thể hắn cũng được lấy ra từ quan tài bạch cốt này. Mà trong quan tài bạch cốt đã từng chôn cất chí cường giả, tồn tại cấp thủy tổ của ách tộc, cả chiến thần thủy tổ trong truyền thuyết của ách tộc. Chẳng qua là trong trận chiến hắc họa thời cổ, chiến thần thủy tổ đã bỏ mình, cuối cùng được chôn cất trong quan tài bạch cốt này. Năng lượng hạch tâm của hắn sau đó ngưng tụ vì một viên xá lợi tử, chính là tai ách nguyên châu. Đến nay, ách tộc luôn muốn người trong tộc của mình kế thừa viên tai ách nguyên châu này. Thế nhưng không có người nào có năng lượng thừa kế. Rất nhiều người cưỡng ép muốn luyện hóa tai ách nguyên châu nhưng đều nổ tung mà chết. Duy nhất chỉ có Dạ Quân Lâm, đây là tồn tại do Vĩnh Dạ Ách Đế tạo nên, thành công dung nhập vào lực lượng của tai ách nguyên châu, có được Minh Vương Thể. Minh Vương Thể cũng là thể chất của chiến thần thủy tổ ách tộc kia. Còn tại sao Dạ Quân Lâm lại luyện hóa dung nhập được lực lượng của tai ách nguyên châu là vì bản thân hắn có liên quan đến bản nguyên hỗn độn. Chỉ có căn cơ và thể chất như vậy mới gánh chịu được sức mạnh của tai ách nguyên châu. Đến mức các nhân vật cấp đại lão khác ở ách tộc, tuy muốn dung nhập nó nhưng sức mạnh cơ thể bọn họ quá khủng bố, lại dung nhập tai ách nguyên châu thì thuộc tính lực lượng trong cơ thể sẽ tương khắc. Mà Dạ Quân Lâm là một tờ giấy trắng, vừa vặn có khả năng dung hợp hoàn mỹ lực lượng của tai ách nguyên châu. Cứ như vậy, Dạ Quân Lâm trở thành một phần quan trọng nhất trong kế hoạch hàng thần của ách tộc. Ách tộc muốn thông qua tất cả thủ đoạn khiến sức mạnh và ý chí của chiến thần cổ lão ách tộc tái thế lần nữa. Giống như trước đó Lê Thánh muốn nhờ Lê Tiên giao phục sinh tổ tiên Lê tộc, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống đến kỳ diệu. Chỉ là vị tổ tiên Lê tộc kia mạnh hơn chiến thần ách tộc rất nhiều. Cả hai căn bản không phải cùng một đẳng cấp tồn tại. Cho nên muốn kế hoạch này thành công, không chỉ cần Dạ Quân Lâm mà còn cần vô tận lực lượng sinh linh huyết tế. Còn cần cả lực lượng cổ khí hắc ám, cốt quan ách nạn. Ngoài ra còn phải dung hợp huyết mạch toàn ách tộc, tín ngưỡng nguyện lực. Tóm lại là vô cùng phức tạp, với tồn tại vô thượng như chiến thần ách tộc này, muốn hiện thế, cho dù là tạm thời cũng là chuyện cực kỳ khó. Nhưng nếu thành công thì đã gần với thắng lợi, khiến hắc họa đảo lộn. Đây là kế hoạch của ách tộc, Dạ Quân Lâm đi đến trước quan tài bạch cốt kia. Tuy đã qua vô số năm tháng, nhưng cỗ quan tài bạch cốt kia vẫn tỏa ra điểm xấu quỷ dị. Như thể là suối nguồn tai họa của thế gian. Dạ Quân Lâm dừng lại trước quan tài bạch cốt, đôi mắt dưới mặt nạ bạch cốt không tình cảm, không gợn sóng. Hắn không hề e ngại trước tình huống sắp xảy ra. Đúng lúc này, trong hư không hiện ra bốn bóng người mơ hồ. Chính là tứ mạch ách đế, trong đó có một người đeo mặt nạ đen che mặt, Vĩnh Dạ Ách Đế nói, Dạ Quân Lâm, đến lúc rồi, bắt đầu đi. Dạ Quân Lâm im lặng không nói gì, hắn chỉ bước một bước lên trước. Quan tài bạch cốt chủ động mở ra, trong chớp mắt, khí tức tai kiếp ách nạn cuồn cuộn tuôn ra. Như thể trong đó là nguồn gốc của mọi kiếp nạn gian nan. Thân hình Dạ Quân Lâm lập tức bị nuốt vào trong đó. Sau đó nắp quan tài đóng lại. Lúc này, hào quang tràn ngập trận pháp bao phủ, máu tươi đỏ rực. Đó là ách vệ đại trận do ách tộc bố trí từ trước trong chiến trường. Lúc này, giữa hai chiến trường có vô số sinh linh ngã xuống. Khí huyết, sinh cơ, oán niệm, nguyền rủa của họ đều bị ách vệ đại trận luyện hóa. Sau đó chuyển đến nơi này. Phải biết đại chiến hai giới giới hải và chủng tộc hắc hỏa có rất nhiều sinh linh bỏ mạng. Số lượng kia cực kỳ kinh khủng, mà lúc này, tất cả những thuộc tính năng lượng khí huyết sinh cơ nguyền rủa oán niệm này đều hội tụ đến Thánh Sơn ách tộc. Tụ tập vào trong quan tài bạch cốt này, lực lượng này hùng hậu khó mà tưởng tượng được, còn chưa đủ, Vĩnh Dạ Ách Đế lạnh lùng quát, ngay lập tức xung quanh Thánh Sơn ách tộc, các tộc nhân bái lạy. Cũng tự động thôi thúc khí huyết cơ thể, các loại huyết mạch chi lực. Một số lực lượng huyết mạch khí huyết và cả lực lượng tai ách hỏa kiếp đều hóa thành từng tia huyết mang chui vào trong quan tài bạch cốt. Đưa mắt nhìn ra khắp bầu trời đều là huyết mang. Cùng lúc đó, những tộc nhân ách tộc đều tỏa ra tín ngưỡng nguyện lực, cúng bái chiến thần thủy tổ của bọn họ. Vẫn chưa đủ, Vĩnh Dạ Ách Đế lại nói. Sau đó, tứ mạch ách đế bọn họ lấy ra một vật. Đó là một thứ giống như vương miện đội trên đầu, nhưng cũng không phải do kim loại đúc thành mà là do một loại bạch cốt không biết tên rèn thành. Nó tỏa ra một khí tức quỷ dị hắc ám kinh khủng. Lực lượng này không chỉ có sức mạnh tai ách hỏa kiếp của ách tộc mà còn thuộc về lực lượng đầu nguồn hắc hỏa. Cổ khí hắc ám là thánh vật đầu nguồn hắc hỏa ban cho chủng tộc hắc hỏa bọn họ. Giống như cốt trượng hạn bạt của bà tộc, vương miện bạch cốt này chính là cốt quan ách nạn, cổ khí hắc ám của ách tộc. Vì là cổ khí hắc ám do đầu nguồn hắc hỏa ban cho nên rất mạnh. Cốt quan ách nạn này vượt không bay đi, rơi vào trên quan tài bạch cốt. Sau đó tỏa ra lực lượng cuồn cuộn vô tận, cuốn theo các loại thuộc tính hắc ám, quỷ dị, tai nạn, hỏa kiếp. Tất cả đều tràn vào trong quan tài bạch cốt, dùng máu tươi của vô số sinh linh hai giới hội tụ lại huyết tế. Cộng thêm lực lượng huyết mạch, tín ngưỡng nguyện lực của ách tộc. Với cả sức mạnh cổ khí hắc ám, cốt quan ách nạn. Sức mạnh này hội tụ lại thật khó tưởng tượng, trong quan tài bạch cốt kia càng cuồn cuộn tràn ngập lực lượng khiến người ta hoảng sợ. Trước luồng sức mạnh này, như thể tất cả đều bị phá hủy. Chương 3529, thấy cảnh này, vài vị ách đế đều nở nụ cười nhạt. Sắp rồi, bọn họ cảm nhận được, không bao lâu nữa, vị kia sẽ xuất hiện. Chiến thần thủy tổ của ách tộc bọn họ, đôi mắt dưới mặt nạ màu đen của vĩnh dạ ách đế sâu thẳm như hang động. Dạ Quân Lâm, ta biết ngươi không tầm thường, ngươi giấu rất sâu. Dù sao bản nguyên tạo nên ngươi cũng là từ bên ngoài. Nói cách khác là do hậu bối đế tộc Vân Thị kia, lai lịch không tầm thường. Nhưng điều này không quan trọng, chiến thần của tộc ta hạ xuống, ý chí sẽ bao phủ mọi thứ. Dạ Quân Lâm, trừ phi ý chí của ngươi có thể vượt qua chiến thần thần thoại của tộc ta. Nếu không, cuối cùng ngươi sẽ trở thành túi đựng đồ của chiến thần mà thôi. Một chí cường giả trong tứ đại ách đế của ách tộc nói. Vĩnh giả ách đế đương nhiên không ngây thơ như vậy mà tin tưởng Dạ Quân Lâm hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không quan tâm Dạ Quân Lâm có giấu giếm điều gì không, thậm chí không quan tâm Dạ Quân Lâm có trung thành với ách tộc hay không. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần ý chí của chiến thần ách tộc hạ xuống, Dạ Quân Lâm sẽ không còn lựa chọn nào khác. Nếu có điều gì bất ngờ thì trừ phi ý chí của Dạ Quân Lâm còn mạnh hơn chiến thần ách tộc. Nhưng chuyện này có thể sao? Kế hoạch hàng thần của ách tộc đang trong quá trình tiến hành. Tuy giới hải cũng đoán được âm mưu và kế hoạch của ách tộc nhưng lại không biết ách tộc rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua họ đều có dự cảm không ổn, sợ là ách tộc muốn làm chuyện lớn, mà lúc này ở thành lũy Tam Hoàng, chiến sự đã đến giai đoạn quyết liệt, chiến tuyến cửu đại quan dài đằng đẵng, khắp nơi đều là khu vô nhân và giới hải, cảnh tượng các sinh linh hai giới chém giết. Thi thể chồng chết, trải khắp mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đất chiến trường, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Không biết có bao nhiêu sinh linh đã ngã xuống, căn bản không đếm hết được. Cấp độ cường giả đại chiến đã vô cùng kịch liệt, những đại đế ngày thường cao cao tại thượng áp đảo chúng sinh ở trong đại chiến cấp độ này, khó mà bảo toàn tính mạng. Hình ảnh đế chết vẫn thường xuất hiện, đế huyết đỏ tươi nhuộm đỏ thương mang. Trên bầu trời cao, chiến đấu giữa thần thoại đế cũng kịch liệt vô cùng. Bầu trời như bị đánh sập, khí hỗn độn tràn ngập như muốn lật lại thiên địa. Khí tức thời gian trường hà mông lung, đấu pháp mãnh liệt. Đương nhiên, dù sao thần thoại đế cũng là thần thoại đế, khác với cường giả đế cảnh bình thường, thủ đoạn phi phàm. Muốn phân thắng bại giữa hai bên không phải chuyện đơn giản như vậy. Cục diện rơi vào thế gay cấn, trong cục diện hỗn loạn này bỗng nhiên có một thế lực xuất hiện. Từng chiếc chiến thuyền cổ nổi lên trong hư không. Khi thấy thế lực này, có rất nhiều tu sĩ giới hải thay đổi sắc mặt. Không ổn, là Mạt Nhật thần giáo. Chết tiệt, đám người này xuất hiện vào lúc này là muốn bỏ đá xuống giếng sao. Khi thấy Mạt Nhật thần giáo xuất hiện, tất cả mọi người của giới hải đều vô ý thức lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ấn tượng với Mạt Nhật thần giáo đã in sâu vào trong đầu bọn họ. Đương nhiên không chỉ có Mạt Nhật thần giáo xuất hiện mà còn có cả đế tộc Đông Phương nữa. Thế nhưng khi xuất hiện cảnh này lại khiến rất nhiều tu sĩ giới hải đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Mạt Nhật thần giáo và đế tộc Đông Phương cùng xuất hiện lại không phát động công kích với thành lũy Tam Hoàng. Mà công kích về phía chủng tộc Hắc Họa, có chuyện gì thế? Rất nhiều người đều khó hiểu, không dám tin, bởi vì điều này không đúng với sự hiểu biết của bọn họ trong quá khứ. Trên một chiếc chiến thuyền cổ, đế tộc Đông Phương Ngạo Nguyệt mặc váy dài màu vàng, mặt che lụa mỏng, đôi mắt đẹp toàn bộ chiến trường xung quanh. Trận đại chiến này, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ Đông Phương Ngạo Nguyệt đã nắm thế lực Mạt Nhật thần giáo trong tay. Dù sao sau lưng nàng cũng có một đế tộc Đông Phương làm chỗ dựa cho nàng. Với lại nàng còn có được bản nguyên ma hậu, ma quân, còn có Mạt Pháp Tiên Chu. Có thể nói là toàn bộ Mạt Nhật thần giáo đều được ý chí của Đông Phương Ngạo Nguyệt sở hữu. Hiện giờ Đông Phương Ngạo Nguyệt dẫn đấu tu sĩ cường giả của Mạt Nhật thần giáo và đế tộc Đông Phương xuất chinh, đương nhiên là có mục đích. Nhưng mục đích của nàng không phải muốn gây tổn hại cho sinh linh giới hải. Mục đích của nàng rất đơn giản, đó là vì không muốn nấp trong bóng tối nữa. Nàng muốn đường đường chính chính đứng cùng một chỗ với quân Tiêu Dao, mà không phải thông qua thân phận ngụy trang hoặc là lén lút gặp mặt. Đông Phương Ngạo Nguyệt lựa chọn thời cơ xuất hiện cũng đã qua tính toán. Nếu xuất hiện quá sớm, chủng tộc Hắc Hỏa còn chưa tiến công, Mạt Nhật thần giáo hiện thân thì sẽ khiến thế lực giới hải cảnh giác, thậm chí vây đánh. Mà xuất hiện quá muộn thì lại không có thành ý. Hiện giờ, trận chiến đang kịch liệt, xuất hiện như vậy mới đúng lúc. Là Mạt Nhật thần giáo muốn giúp chúng ta sao? Còn có đế tộc Đông Phương, chẳng lẽ trước đây đế tộc Đông Phương hợp tác với Mạt Nhật thần giáo là có ý sâu xa khác? Rất nhiều người thấy đế tộc Đông Phương thì đều khó hiểu. Một đế tộc lớn như vậy, nói phản bội là phản bội, hiện giờ xem ra có hơi không hợp lý. Lúc này Đông Phương Ngạo Nguyệt mở miệng nói, ta biết trong lòng các vị đều nghi ngờ. Nhưng đại chiến trước mắt, chỉ hy vọng đế tộc Đông Phương ta và Mạt Nhật thần giáo có thể giúp một phần sức lực. Có lẽ các vị còn chưa tin tưởng nhưng ta có thể dùng hành động chứng minh cho các vị xem. Nghe thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, trên tường thành của thành lũy Tam Hoàng, một số đại nhân vật của các thế lực rơi vào trầm tư. Chương 3530, lúc này có người của đế tộc Vân Thị mở miệng nói. Trước mặt là cửa ải đại nạn, hắc hỏa hỗn loạn, chúng ta cần phải đoàn kết mọi lực lượng lại. Chỉ cần bọn họ thành tâm đứng cùng phe với giới hải ta, cho bọn họ một cơ hội thể hiện cũng có sao đâu. Người của đế tộc Vân Thị không phải tự nhiên tùy tiện mở miệng, mà trước đó đã nói chuyện với quân Tiêu Dao. Nếu Mạt Nhật thần giáo và đế tộc Đông Phương xuất hiện, đứng về phía giới hải, chiến đấu vì giới hải thì cứ cố gắng cho trợ giúp. Quân Tiêu Dao đương nhiên không thể để Đông Phương Ngạo Nguyệt chịu tủi thân gì. Cường giả đế tộc Vân Thị ở đây rơi vào trầm tư. Bây giờ sức ảnh hưởng của đế tộc Vân Thị và Vân Thánh Đế Cung đều liên quan đến quân Tiêu Dao, đơn giản mà nói chính là đệ nhất giới hải. Cho nên lời bọn họ nói không phải chân lý cũng ảnh hưởng rất lớn. Rất nhanh có người phụ họa theo. Không sai, bây giờ kiếp nạn này quan trọng hàng đầu, thêm một phần sức lực thì sẽ thêm một phần thắng. Chỉ cần bọn họ không làm gì mờ ám, thành tâm thành ý thì cứ để họ biểu hiện đi. Càng ngày càng có nhiều thế lực phụ họa theo. Bọn họ đương nhiên không thể tin tưởng Mạt Nhật thần giáo trong thời gian ngắn nhưng Mạt Nhật thần giáo thực sự đang chiến đấu lại với chủng tộc hắc hỏa. Cho nên cũng không nên quá nghi ngờ bọn họ. Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy người của đế tộc Vân Thị nói tốt cho nàng, ánh mắt nàng sáng lên. Nàng biết chắc chắn là quân Tiêu Dao đã dặn dò từ trước. Nam nhân của nàng luôn cân nhắc chu đáo như vậy. Nghĩ vậy, khóe môi của Đông Phương Ngạo Nguyệt dưới khăn che mặt hiện lên một đường cong. Hiện giờ tuy nàng không thấy bóng dáng quân Tiêu Dao nhưng nàng biết chắc chắn hắn sẽ đến. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ huy đế tộc Đông Phương và Mạt Nhật thần giáo xuất chiến. Tuy thế lực hai phe này không yếu nhưng đứng trước chiến trường lớn như vậy, có thể tạo nên chút tác dụng nhưng không thể đóng vai trò thay đổi càn khôn được. Đại chiến vẫn còn kéo dài, mà ở thành lũy Tam Hoàng, khi chiến hỏa ngập trời thì ở vũ trụ Vân Hải, tinh cầu tổ đế tộc Vân Thị. Hắn thông lối đi đến giới hạch vẫn chưa đóng lại, những thiên kiêu kia kiến vào giới hạch còn chưa đi ra. Duy nhất chỉ có quân Tiêu Dao đã ra ngoài, đế tộc Vân Thị cũng không cho người nào đến quấy rầy. Có lẽ đối với đế tộc Vân Thị mà nói, ban đầu quân Tiêu Dao không nên tham gia vào cuộc chiến hắc họa này. Hắn là hy vọng của đế tộc Vân Thị, chỉ cần có hắn ở đây, cho hắn đủ thời gian, tất cả mọi người đều tin quân Tiêu Dao sẽ đi đến trình độ khó mà tin được. Cho nên quân Tiêu Dao không tham chiến, ngược lại hợp với ý nghĩ của đế tộc Vân Thị. Lúc này, trong giới hạch, thân hình quân Tiêu Dao được bao phủ trong bản nguyên vô tận cuồn cuộn. Trước đó hồ bản nguyên của giới hạch cũng đã đủ đáng sợ. Nhưng bản nguyên vũ trụ ẩn chứa trong hồ bản nguyên so sánh với thánh thụ khởi nguyên vào lúc này cũng không phải một cấp độ tồn tại. Quân Tiêu Dao gần như không kiêng kỵ gì mà đang hấp thu lực lượng bản nguyên của thánh thụ khởi nguyên. Dù sao với cảnh giới và lượng cấp bây giờ của quân Tiêu Dao, tuy hắn không tu luyện thì cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với thánh thụ khởi nguyên. Giống như tam sinh đế chủ là thần thoại đế vậy, nếu không tu luyện sẽ tạo thành ảnh hưởng với thánh thụ khởi nguyên, triệt để phá hỏng công năng trận nhãn hạch tâm của vạn giới khởi nguyên đại tiên trận của hắn. Đến cả pháp thân thần linh tuy cũng tiếp nhận lễ tẩy của lực lượng bản nguyên thánh thụ khởi nguyên. Nhưng kỳ chủ muốn thay đổi sức mạnh vẫn phải là lực tín ngưỡng. Cho nên ảnh hưởng không quá lớn, giờ phút này pháp thân thần linh như hợp làm một thể với thánh thụ khởi nguyên. Toàn thân đều bao bọc trong kén vàng, đó là lực tín ngưỡng và lực lượng bản nguyên thuần khiết nhất. Sau khi pháp thân thần linh chịu đựng lễ tẩy của thánh thụ khởi nguyên cũng bắt đầu lột xác. Đến cả quân Tiêu Dao, giờ phút này khí tức của hắn đã khác trước. Lúc này trên thân hắn không còn tỏa ra khí tức tứ kiếp chuẩn đế nữa mà là cửu kiếp chuẩn đế. Không sai. Trong thời gian tu luyện ở thánh thụ khởi nguyên này, nhờ vào lực lượng bản nguyên của thánh thụ khởi nguyên, quân Tiêu Dao trực tiếp đột phá năm cửa, trở thành cửu kiếp chuẩn đế. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà liên tục đột phá đến cửu kiếp chuẩn đế, đúng là quá nghịch thiên. Tốc độ độ kiếp này nếu là người khác thì đều trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng khó tin. Theo lý thuyết, tuy có thánh thụ khởi nguyên gia trì, người bình thường cũng tuyệt đối không thể đột phá năm cửa liên tục trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hắn là quân Tiêu Dao, những người khác không có khả năng. Không có nghĩa là quân Tiêu Dao không thể. Độ kiếp với hắn thật sự quá đơn giản. Hiện giờ, quân Tiêu Dao chỉ cách chứng đạo thành đế có một bước. Nhưng một bước này từ xưa đến nay, không biết đã ngăn cản bao nhiêu nhân tài yêu nghiệt. Sau khi chứng đạo kiếp hạ xuống đều tan biến. Đây không chỉ là lời nói suông, nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói đã định trước phải chứng đạo thành đế. Ngoài ra tu vi thân thể của quân Tiêu Dao cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hắn không dừng lại ở việc hấp thu lực lượng bản nguyên vũ trụ của thánh thụ khởi nguyên. cho nên số lượng thế giới tu di trong cơ thể hắn chưa từng tăng vọt. Trước kia quân Tiêu Dao có rất nhiều kỳ bảo thiên địa, các loại sức mạnh để luyện hóa thành thế giới tu di. Nhưng không phải lần nào cũng giống lần nào, có lực lượng bản nguyên vô cùng tận cho hắn hấp thu. Cho nên số lượng thế giới tu di trong cơ thể hắn cũng trực tiếp tăng vọt lên 90 triệu. Đây là đột phá chưa từng có trước đây, mà nếu thế giới tu di của quân Tiêu Dao thể đột phá 100 triệu thì đại diện cho việc thân thể quân Tiêu Dao chính thức bước vào đế cảnh, cũng chính là nhục thân đế. Có thể nói quân Tiêu Dao tăng vọt đến đáng sợ, nhưng trừ cái đó ra còn có thay đổi khác, chính là vũ trụ trong hắn. Chương 3531, vũ trụ bên trong của hắn ban đầu tương đương với 100 thế giới tiểu thiên, đây là một con số cực kỳ đáng ngạc nhiên về số lượng. Dù sao vũ trụ bên trong của đại đế cũng chưa chắc đã rộng lớn như quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, sau khi trải qua đợt tu luyện này, vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao đã khuếch trương gấp 3 lần. Đến 300 thế giới tiểu thiên, lần này còn nhiều hơn những thế giới mà quân Tiêu Dao đã tu luyện cộng lại. Nhưng chủ yếu là vì thánh thụ khởi nguyên. Thánh thụ khởi nguyên vốn là trung tâm của giới hải, là suối nguồn của vô số thế giới vũ trụ ở giới hải. Dùng lực lượng này tu luyện vũ trụ bên trong thì vô cùng phù hợp. Vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao, thế giới thụ cũng phát triển tưng bừng lần nữa, như thể xuất ra lực lượng thế giới mạnh hơn. Còn có các loại kim la, ngân quả, thế giới điệp đều nhận được lợi ích rất lớn. Ngoài ra còn có hồng mông thụ, dưới sự tu luyện của hồng mông chi tâm, cuối cùng cũng lớn thành hồng mông thụ. Được quân Tiêu Dao cắm rễ trong vũ trụ, cung cấp khí hồng mông, trợ giúp thế giới phát triển sinh trưởng. Nhưng rõ ràng, hiện giờ sức lực của hồng mông thụ còn chưa thể so sánh với thế giới thụ. Nhưng quân Tiêu Dao đã hài lòng rồi, dù sao, ngay từ đầu hắn chỉ lấy một chủng hồng mông tử khí. Hiện giờ, về cơ bản không tốn tâm tư gì đã có một gốc hồng mông thụ. Có thể nói sau đợt tăng cấp này, thực lực của quân Tiêu Dao có bước tiến dài. Nhưng hắn biết, chỉ mới tăng lên như vậy thì chưa đủ tác dụng với cuộc chiến hắc hỏa tiếp theo. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía pháp thân thần linh, bao phủ lực tín ngưỡng nồng đậm và lực lượng bản nguyên bên trong như một tấm kén bao bọc. Nhưng quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, pháp thân thần linh kia ngày càng mạnh mẽ với uy áp kinh khủng, như thể muốn làm bầu trời rung động. Sắp được rồi, quân Tiêu Dao nhìn pháp thân thần linh. Khi pháp thân thần linh rung động, khí thế sôi trào, tấm kén bao quanh hắn như bị phá hủy. Thân hình cuồn trộn trong đó cũng lúc ẩn lúc hiện trong sương mù màu vàng, vô cùng mông lung. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn thấu sương mù, thấy được bóng người đó, khóe miệng hắn cong lên nở nụ cười. Sau đó hắn thu pháp thân thần linh vào trong vũ trụ. Pháp thân thần linh biến hóa hoành hành, tiêu hao không ít lực tín ngưỡng. Nhưng may mắn là trong vũ trụ của quân Tiêu Dao, biển tín ngưỡng màu vàng vẫn có không ít. Ngoài ra, lúc nào cũng đều có lực tín ngưỡng hội tụ trên người hắn. Đừng quên bây giờ danh tiếng của quân Tiêu Dao ở giới hải đã đạt đến đỉnh cao. Không biết có bao nhiêu người sùng bái kính nể hắn. Ngoài ra còn có tín đồ như Hoắc Phong đang giúp hắn truyền bá vận mệnh thần giáo. Đây cũng là lực tín ngưỡng rất mạnh, cho nên quân Tiêu Dao cảm thấy tiếp tục thúc giục lực tín ngưỡng của pháp thân thần linh chắc sẽ đủ. Cũng sắp phải đi rồi, cuộc chiến hắc hỏa đã xảy ra. Quân Tiêu Dao đứng lên, chuẩn bị rời khỏi giới hạch. Nhưng đúng lúc này có tiếng chấn động vang lên, lại là thánh thụ khởi nguyên. Thánh thụ khởi nguyên như bị thứ gì đó kích thích, tất cả thân cành đều run rẩy. Thân cành của nó không chỉ có mỗi nhánh cây mà kéo dài khắp các mạch vũ trụ ở giới hải. Thánh thụ khởi nguyên rung động đại diện cho rất nhiều thế giới vũ trụ ở giới hải cùng run rẩy theo. Còn nguyên nhân thì, chẳng lẽ vạn giới khởi nguyên đại tiên trận sắp bị phá? Sắc mặt quân Tiêu Dao trầm xuống, điều này nói lên hắc hỏa sắp hiện thế, cái gì nên đến vẫn phải đến. Quân Tiêu Dao khẽ thở dài, nhưng cũng không có cảm xúc khác. Cái gọi là ngăn chặn không bằng khai thông, tuy hắc hỏa bị trấn phong nhưng cũng là một tai họa lớn. Nếu lần này có thể diệt trừ tận gốc thì rất tốt. Nhưng đối với quân Tiêu Dao, việc giải quyết ách họa trung cực và ám đế ma thế chủ. Loại tồn tại cấp độ này không dễ giải quyết như vậy, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, rời khỏi giới hạch. Quân Tiêu Dao thông qua lối đi của chín khối bia phong thần. Từ giới hạch về tới tinh cầu tổ của đế tộc Vân Thị. Hắn vừa ra đến nơi thì phát hiện đám người Vân Khê, Lê Tiên Dao đang đứng chờ đợi ở nơi đó. Ca ca ra rồi, Tiêu Dao, nhìn thấy quân Tiêu Dao xuất hiện, đám người Vân Khê, Lê Tiên Dao lập tức tiến lên. Hiện tại tình huống như thế nào? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Vân Khê và Lê Tiên Dao kể lại mọi chuyện cho quân Tiêu Dao. Từ tam sinh đế chủ hiện thế, huyết tẩy vũ trụ khởi nguyên. Đến tộc quần hắc hỏa phát động tổng tiến công, chiến hỏa ở thành lũy Tam Hoàng bị hoàn toàn bật lửa. Ngắn ngủn mấy câu nói, lại kéo ra biến đổi lớn nhất của giới hải. Sau khi nghe xong, quân Tiêu Dao im lặng, ca, thành lũy Tam Hoàng đã dấy lên chiến hỏa, ngay cả mẹ cũng đi. Vân Khê nói đến đây, gương mặt toát ra vẻ lo lắng. Nguyệt Chỉ Lam là huyền thiên nữ đế, cường giả đế cảnh, tất nhiên cũng là một phần chiến lực quan trọng. Nhưng Vân Khê rất lo lắng, nàng vốn cũng muốn đi, nhưng lại bị Nguyệt Chỉ Lam ngăn cản, không nghĩ làm con gái của bà mạo hiểm. Trận đại chiến này, không thể tránh khỏi. Quân Tiêu Dao khe khẽ thở dài nói, mà đúng lúc này, ầm ầm ầm, toàn bộ vũ trụ Vân Hải đều run rẩy. Không chỉ có là vũ trụ Vân Hải, các thế giới vũ trụ khác trong giới hải cũng đồng thời bắt đầu run rẩy tại giờ phút này. Đây là có chuyện gì? Lê Tiên Dao và Vân Khê đều giật mình, sợ là vạn giới khởi nguyên đại tiên trận trấn áp không được. Giọng Quân Tiêu Dao nghiêm trọng, sức mạnh trung tâm của vạn giới khởi nguyên đại tiên trận là thánh thụ khởi nguyên. Hoặc là nói cách khác là toàn bộ sức mạnh của vũ trụ giới hải. Mà trong trận chiến hắc hỏa cổ, diệt thế đại ma và tộc quần hắc hỏa hủy diệt quá nhiều vũ trụ thế giới. Dẫn tới sức mạnh của vạn giới khởi nguyên đại tiên trận bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy rằng khi đó hắc hỏa vẫn bị trấn áp xuống, nhưng chung quy sẽ có ngày phá phong, thời khắc đó chính là hiện tại. Chương 3532, vạn giới khởi nguyên đại tiên trận, hai nàng nghe vậy đều cảm thấy mơ hồ, các nàng không rõ ràng lắm sự việc trong đó. Nói ngắn lại, chính là hắc hỏa sắp sửa phá phong, ta cần thiết đi thành lũy tam hoàng một chuyến. Quân Tiêu Dao nói, ca, quá nguy hiểm. Vân Khê theo bản năng nói, không muốn để ca ca của nàng mạo hiểm. Huống hồ, lấy thực lực của Quân Tiêu Dao, có thể tạo nên thay đổi gì với toàn bộ chiến cuộc hắc hỏa chứ? Thật ra Lê Tiên Dao biết rõ ràng Quân Tiêu Dao có được một pháp thân màu vàng với thực lực khó có thể tưởng tượng. Quân Tiêu Dao thậm chí có thể dựa vào đó trấn áp Lê Thánh. Nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Đối mặt với sự lo lắng của hai nàng, Quân Tiêu Dao lại bình tĩnh mỉm cười, nói có một số việc, không phải trốn tránh là có thể thoát được. Các ngươi không tin năng lực của ta à? Vân Khê cắn môi, Lê Tiên Dao cũng im lặng. Sau đó, Vân Khê mở miệng, muốn cùng đi với Quân Tiêu Dao. Lê Tiên Dao cũng như vậy, các nàng biết tính cách Quân Tiêu Dao như thế nào, không hy vọng hắn sẽ mạo hiểm. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao kiên trì muốn đi, các nàng cũng muốn đi theo. Quân Tiêu Dao không làm gì được các nàng, chỉ có thể đáp ứng. Lúc sau, lại có người của đế tộc Vân Thị tới tìm Quân Tiêu Dao, khuyên can hắn không cần đi đến thành lũy Tam Hoàng. Nếu cuối cùng cục diện phát triển đến mức không thể khống chế, đế tộc Vân Thị và Vân Thánh Đế cung có năng lực giữ được Quân Tiêu Dao, làm cho bọn họ không việc gì. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn từ chối ý tốt này. Hắn biết, có một số việc tránh không khỏi, chỉ là chuyện sớm muộn gì mà thôi. Ách họa trung cực, ám đế mà thế chủ, đều ngã xuống ở trong tay hắn. Quân Tiêu Dao tin tưởng, đây là một loại số mệnh. Trận hắc họa chi kiếp này, chung quy cần phải có người cởi bỏ. Quân Tiêu Dao không phải vì cái gọi là thương sinh đại nghĩa. Hắn chỉ là hy vọng, đế tộc Vân Thị, Vân Thánh Đế Cung, còn có những người ở giới hải, những người mà hắn để ý. Người thân, bằng hữu, hồng nhan, đều có thể bình yên mà sinh hoạt. Mà không phải sinh hoạt ở dưới bóng ma của hắc họa. Huống chi, nếu như lần này bỏ chạy, sau khi hắc họa lật đổ giới hải rồi, cuối cùng vẫn sẽ lan đến gần đến Cửu Thiên Tiên Vực. Ở bên Cửu Thiên Tiên Vực còn có một nhóm người mà hắn quý trọng. Cho nên, Quân Tiêu Dao không cho phép hắc họa lan tràn đến Cửu Thiên Tiên Vực. Cần thiết để cho nó kết thúc ở giới hải. Ý chí của Quân Tiêu Dao không thể dao động. Lúc sau, bọn họ thông qua truyền tống trận, đi đến thành lũy Tam Hoàng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ giới hải, rất nhiều vũ trụ thế giới đều đang run rẩy, trời đất ầm vang, bầy sao rơi xuống. Giống như là đại ma sắp xuất thế, luồng dao động kia vô cùng kinh hãi. Trời xuất hiện dị tượng, sao lại thế này? Thành lũy Tam Hoàng đã kéo chiến hỏa ra, chẳng lẽ là hắc hỏa sắp sửa tái hiện? Hắc hỏa cổ, lại lần nữa tái hiện thế gian, ai có thể kết thúc hắc hỏa? Ở các vũ trụ thế giới đều có âm thanh truyền ra. Tuy rằng phần lớn chiến lực của giới hải đều hội tụ ở thành lũy Tam Hoàng. Nhưng hiển nhiên, ở các vũ trụ thế giới còn có vô số sinh linh tồn tại. Nếu thành lũy Tam Hoàng ngăn cản không được, vô số sinh linh trên khắp thế giới đều hoàn toàn trở thành bụi bặm dưới hắc hỏa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới hải lòng người hoảng sợ, giống như trời sập đất sụp, cảnh tượng tận thế. Mà ở bên thành lũy Tam Hoàng, đại chiến đang hừng hực, rất nhiều cường giả cũng cảm ứng được, toàn bộ giới hải giống như đều đang run rẩy. Đợt chấn động này, hay là, không ổn, xem ra là trấn áp không được, rất nhiều cường giả cảm ứng được loại chấn động này, sắc mặt chợt thay đổi. Một số người rõ ràng, việc này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Mà không lâu sau khi đợt chấn động truyền ra, ở chỗ sâu nhất trong khu vô nhân, thậm chí còn sâu hơn cả khu xương máu. Nơi đó, giống như là một vùng bóng tối vĩnh hằng. Nơi đó, có thể nói là cấm địa giữa cấm địa trong khu vô nhân. Thậm chí là cấm địa cuối cùng của toàn bộ giới hải. Bởi vì nơi đó, chính là địa điểm trung tâm mà hắc hỏa bị trấn áp. tên là vực sâu vĩnh ám. Chỗ cấm địa này nghe tên là biết, là bóng tối vĩnh hằng trên thế gian, khởi nguồn của hoạn loạn. Ở thời kỳ hắc hỏa cổ, hắc hỏa bị trấn áp ở vực sâu vĩnh ám, dùng vạn giới khởi nguyên đại tiên trận phong tỏa tầng tầng. Nhưng hiện tại, vạn giới khởi nguyên đại tiên trận phong ấn không được. Vực sâu vĩnh ám chấn động, xương đen cuồn cuộn kích động, hơi thở quỷ dị và lực lượng hắc ám ngập trời mãnh liệt, giống như muốn bao phủ thế gian. Cái gọi là hắc họa diệt thế, đó là tai kiếp tiêu diệt thế gian. Làm vạn linh rơi vào bên trong đen tối quỷ dị. Cạch, cạch, cạch, có âm thanh trầm trọng vang lên, giống như là có thứ gì sắp xuất hiện từ bên trong vực sâu vĩnh ám. Tần suất kia, giống như là dẫm đạp lên trái tim của tất cả các sinh linh trong giới hải, làm trái tim của bọn họ đều phải vỡ nát. Thậm chí thần thoại đế đang trong chiến đấu kịch liệt, ánh mắt nghiêm trọng đến cực điểm, đã nhận ra một loại hung hiểm. Đế nữ Bạt, thật ra ngươi không nên tỉnh lại, trở về giới hải. Bởi vì một đời này, giới hải đã định trước phải diệt vong, lựa chọn của ngươi là chôn mình vào trong chỗ vạn kiếp bất phục. Ở thiên ngoại, mẫu hoàng phệ tộc và hiên viên thanh tiêu đang đối chiến kịch liệt, đồng thời mở miệng nói. Cùng với sống tạm mơ màng hồ đồ, không bằng thanh tỉnh mà chết, huống hồ một đời này, kết cục thắng bại còn chưa định đâu. Hiên viên thanh tiêu lạnh giọng, không biết vì sao, khi nói đến lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ tới người đã gọi nàng về quân tiêu giao. Nàng đúng là có một loại trực giác, nếu nói bên trong cuộc chiến hắc họa lần thứ ba, biến số duy nhất là cái gì? Sợ rằng cũng chỉ có quân tiêu giao, hắn có thể mang đến cho giới hải hy vọng cuối cùng không? Mà ngay tại giờ phút này, sâu trong vực sâu vĩnh ám truyền đến tiếng động chấn động rất lớn. Bên trong xương đen quay cuồng, một ma ảnh khổng lồ xuất hiện, rõ ràng chỉ mới hiện ra từ vực sâu vĩnh ám. Nhưng giờ khắc này, giống như chúng sinh vô tận khắp toàn bộ giới hải đều có thể nhìn thấy ma ảnh kinh thiên này. Xuất hiện rồi à, đầu nguồn hắc họa, trong lòng của vô số sinh linh giới hải thầm nói, giống như đang nghênh đón ngày tận thế chung kết thế gian. Chương 3533, ma ảnh đó hiện ra trong vực sâu vĩnh ám, thân thể khổng lồ, quả thực có thể so với một cổ tinh sinh mệnh. Tu sĩ tầm thường ở trước mặt ma ảnh đó quả thực còn nhỏ bé hơn so với bụi bặm. Ma ảnh khổng lồ dần đi ra từ trong xương đen của vực sâu vĩnh ám. Rốt cuộc lộ diện mạo, khi tất cả mọi người thấy ma ảnh đều không nhịn được hít sâu một hơi, đầu óc rung động đến da đầu tê dại. Bởi vì ma ảnh này khiến người khác quá hoảng sợ, đây là một bóng dáng hình người khổng lồ, nhưng trên người lại phủ đầy tóc đỏ. Trên thân hình lại mọc ra 7 cái đầu, có long, phượng, kỳ lân, thao thiết, đào ngột, cùng kỳ, vân vân. Mặt khác, nó trời sinh có 8 cánh tay, đều là móng nhọn. Điều kinh người nhất không chỉ như thế, mà là bộ ngực của quái vật kia lại có một khe nứt lớn. Khe nứt lớn mở ra giống như một cái miệng máu to. Bên trong đó giống như hố đen, tản ra một lực lượng thôn phệ kinh khủng. Dường như nuốt vạn linh thế gian vào trong khe nứt ở ngực của nó. Khi quái vật có 7-8 cánh tay, cả người tóc đỏ, ngực có khe nứt lớn xuất hiện. Tất cả sinh linh giới hải đều cảm giác da đầu tê dại. Giống như đưa mắt nhìn vật gì không thể diễn tả, tinh thần sắp sụp đổ. Trời ạ, đây là quái vật gì? Đây chính là đầu nguồn của hắc họa diệt thế. Vô số tu sĩ đang kêu to, có một vài người ôm đầu, cảm giác nguyên thần đang run rẩy. Quái vật khổng lồ tóc đỏ rất đáng sợ, giống như dị hình không thể diễn tả. Tất cả tu sĩ bên thành lũy tam hoàng này thấy quái vật kia, trái tim đều run rẩy điên cuồng. Thậm chí tinh thần và chiến ý bị giảm xuống. Khí tức mà cự quái tóc đỏ tản ra khiến trời đất kinh hãi, hung uy kinh thế, dường như là một con cự quái kinh khủng diệt thế. Song điều càng khiến mọi người tuyệt vọng còn ở phía sau. Thành lũy tam hoàng, một lão già cổ xưa bối phận rất cổ xưa, ánh mắt mang theo nghi ngờ trước nay chưa có, sau đó cất giọng nói. Quái vật này không phải là đầu nguồn của hắc họa. Cái gì? Khi nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngốc. Quái vật kinh khủng như thế, quỷ dị, lớn mạnh, có hung uy diệt thế lại không phải là đầu nguồn của hắc họa sao? Nó là bộc đế của đầu nguồn hắc họa, tên Phệ Thiên Tà Ma Vương. Lời nói của lão già cổ xưa khiến mọi người im lìm. Ở trong mắt bọn họ, sự tồn tại rất kinh khủng, hung uy kinh trời ấy lại không phải là đầu nguồn của hắc họa, mà là bộc đế, đây là khái niệm gì? Mọi người quả thực không thể tưởng tượng.